Tu chân tứ vạn niên chương 2320, tiêu diệt từng bộ phận. Một câu của Lệ Linh Hải, sương mù đen ở bốn phương tám hướng chợt lại nồng đậm thêm gấp trăm lần, thật sự giống những đầm lầy mực nước, mang toàn bộ tinh khải cùng cự thần binh hết thảy bao phủ trong đó. Tít tít tít tít. Hệ thống định vị dẫn đường của toàn bộ tinh khải và cự thần binh đều phát ra tiếng rít gào bén nhọn, số liệu điên cuồng nhảy lên, kim đồng hồ xoay vòng vòng, giống như đặt mình trong chân không vũ trụ, hoàn toàn không phân biệt ra cao thấp trái phải cùng đông tây nam bắc. Sương mù đen thậm chí mang thông tin giữa nhau cũng che phủ, trong kênh thông tin truyền đến từng đợt tiếng xa xa, lại không nghe được nửa tiếng kêu gọi của đồng bạn. Lấy thuật ngữ của thế giới cổ tu mà nói, đây là một tòa kỳ môn độn giáp quy mô lớn, có thể thể hiện ra thần thông như quỷ dựng tường. Dùng thuật ngữ tu tiên giới hiện đại để nói, đó là Lệ Linh Hải kích hoạt đại trận quấy nhiễu linh từ trong hoàng cung giấu ở trong lòng đất, đối với toàn bộ tinh khải và cự thần binh đều thực thi tác chiến quấy nhiễu cường độ cao nhất, mang hệ thống dẫn đường của tinh khải cùng năng lực định vị của não người hết thảy phá hư. Thậm chí lấy tinh thần công kích ở sâu trong não vực mọi người xây dựng ra những màn ảo giác, cùng lúc còn một hơi mở ra nhiều mảnh vỡ thế giới, mang tất cả mọi người đều kéo vào trong không gian vặn vẹo huyền diệu khó giải thích, quỷ dị vô cùng. Ở đây, mọi người đều không tìm được tung tích đồng bạn, như là một mình một người đối mặt bóng tối vô biên, cùng với cự thần binh, địa ngục tinh, mạnh mẽ tới cực điểm. Vù, vù, vù, vù. Bao gồm ba đại cường giả hóa thần đỉnh phong ở trong, mọi người đều da đầu phát tê, lông tóc dựng cả lên, mang tốc độ của tinh khải cùng cự thần binh hết thảy tăng vọt lên đến cực hạn, mưu toan chạy khỏi hoàng cung trong lòng đất, phá tan bóng tối che cả bầu trời. Nhưng ở dưới đại trận quấy nhiễu linh từ hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ngàn năm trước khổ tâm kinh doanh toàn lực vận chuyển, năng lực dẫn đường của vô luận máy tính hay là não người hết thảy bị vặn vẹo đến cực điểm. Bọn họ tự cho là đúng tạo thành đường thẳng tắp hướng lên trên lao đi cực nhanh, thật ra lại như là uống say không ngừng vòng quanh số 8, múa may, xoay vòng vòng lại về tới chỗ ban đầu, ngược lại khoảng cách càng thêm xa xôi với đồng bạn. Tiếng cười của Lệ Linh Hải, vẫn như cũ từ bóng tối bốn phương tám hướng truyền đến, không đâu không thẩm thấu chui vào cự thần binh, tinh khải cùng quần áo chiến đấu cấp phân tử của bọn họ, như là độc trùng chui vào lỗ tai bọn họ, xâm nhập đại não bọn họ. Mặt to mồm rộng của Hận Địa Vô Hoàng vân khoác hải vạn vẹo đến cực điểm. Hắn phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, xua tan kinh hoàng bất định trong lòng, lần lượt đẩy nhanh tốc độ, hoàn toàn không cảm thấy mình đang càng lúc càng xa với đồng bạn, thẳng đến khi địa ngục tinh từ trong bóng đêm chậm rãi hiện lên, hướng hắn bắn tới hơn trăm cái xúc tu. Ầm. Cự thần binh, liệt địa giả của vân khoác hải phát ra khiên linh năng ánh sáng vạn trượng, làm hơn trăm xúc tu hết thảy hừng hực thiêu đốt lên. Nhưng Lệ Linh Hải lại hoàn toàn không cảm thấy, vẫn dùng xúc tu thiêu đốt cắt gao dây dưa hai cánh tay tráng kiện của liệt địa giả, rút ngắn khoảng cách của hai bộ cự thần binh. Khuôn mặt lớn của địa ngục tinh đối diện liệt địa giả nở rộ ra ý cười dữ tợn, hai mắt rạng rỡ tỏa sáng, thế mà lại là hai luồng đạo huyền quan trí mạng mạnh mẽ vô cùng đang ngưng tụ. Trắc. Cảm giác được phản ứng năng lượng cao của địa ngục tinh, vân khoác hải điên cuồng hét lên một tiếng, không để ý khớp vai và khuỷu tay cự thần binh mệt nhọc cực hạn, giật mạnh đứt gãy mấy xúc tu, miễn cưỡng nghiêng đầu qua bên trái. Hắn vừa mới quay đầu của liệt địa giả đi, gương mặt to lớn của địa ngục tinh liền bắn ra hai luồng huyền quang màu đỏ tươi, suýt soát cọ sát bả vai liệt địa giả, để lại ở trên vai liệt địa giả một khe rãnh sâu có thể thấy được xương, bọc thép xung quanh hòa tan hết thảy. Nếu không phải kịp thời né tránh, một chiêu này tuyệt đối sẽ tạo thành các loại đơn nguyên trinh sát cùng xử lý tin tức phần đầu hư hao nghiêm trọng. Sống chết trước mắt, vân khoác hải rốt cuộc mang cảnh giới chiến đấu hóa thần đỉnh phong thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, lại không để ý đầu vai và hai tay của cự thần binh tổn thương, lấy sự linh hoạt tuyệt không tương xứng với thân hình khổng lồ lao đến phía sau địa ngục tinh, giáp vai, ngực, bụng còn có hai cánh tay. Toàn bộ khoang đạn kiểu tổ ong, pháo tinh từ, pháo oanh kích cùng pháo huyền quang hết thảy mở nòng, mấy trăm dòng lũ giận dữ phủ đầu đánh về phía địa ngục tinh. Chẳng qua, địa ngục tinh không phải là cự thần binh hình người hoặc là hình thái hung thú, mà là một quả cầu sắt lớn tròn, tự nhiên không có phân chia chung quanh cùng cao thấp. Mà sương mù đen xung quanh nồng đậm như nọc độc, lại suy yếu nghiêm trọng uy lực công kích của hắn. Mấy trăm dòng lũ giận dữ hết thảy bị khiên linh năng của địa ngục tinh ngăn cản, tuy nhìn như mang địa ngục tinh đánh cho liên tiếp bại lui, lại chưa thể đột phá một hàng phòng ngự cuối cùng của Lệ Linh Hải. Lệ Linh Hải căn bản không né tránh công kích của hắn, lại từ trong gương mặt to lớn kia đối diện hắn bắn ra mấy chục luồng huyền quang trí mạng, lại mang hơn trăm xúc tu hãy còn thiêu đốt hướng hắn quật tới, một tư thái lấy công đối công, ngọc đá cùng vỡ. Dưới sự điên cuồng oanh tạc, hai bộ cự thần binh đều bị những quả cầu lửa sặc sỡ, không ngừng bành trướng bao vây, khiến linh năng của hai bên đều nhanh chóng tiêu hao, các đơn nguyên pháp bảo tổn thương nghiêm trọng, ở trên máy chủ phát ra tiếng rít. Theo kim loại mệt nhọc chói tai, hai cánh tay tráng kiện như chủ pháo tàu vũ trụ của liệt địa giả rốt cuộc xuất hiện những vết nứt nhìn ghê người. Xúc tu của địa ngục tinh cũng liên tiếp đứt gãy, nhưng sau khi đứt gãy xúc tu đều như là có được năng lực tác chiến độc lập, hóa thành những con rắn độc kim loại, tiếp tục trường ở quanh thân liệt địa giả. Ở dưới tình huống một chọi một, luận thực lực tuyệt đối, vẫn là Lệ Linh Hải khống chế địa ngục tinh thắng một bậc so với Vân Khoát Hải khống chế liệt địa giả. Đương nhiên, chênh lệch của hai bên tuyệt đối không lớn đến trình độ hoàn toàn không thể đánh cờ. Loại cứng đối công khoảng cách ngắn này, thuần túy là không tiêu phí chút nào năng lượng cùng thần hồn, dựa hết vào ý chí chiến đấu của ai mạnh hơn. Nếu Vân Khoát Hải thật có thể ôm quyết tâm hẳn phải chết, không tiếc hy sinh bản thân, cùng Lệ Linh Hải cứng rắn tiêu hao đến cùng, cho dù thần hồn hắn hủy diệt, chết không có chỗ chôn, lại nhất định có thể khiến Lệ Linh Hải trả giá thê thảm nặng nề, làm tính năng tham số của địa ngục tinh giảm xuống ít nhất một nửa. Như vậy, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa và Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân có thể thoải mái thu lợi, không cần tốn nhiều sức trấn áp được Lệ Linh Hải thần hồn khô kiệt, cự thần binh tổn hại nghiêm trọng. Nhưng, nào có khả năng? Rắc rắc rắc. Cánh tay trái, liệt địa giả, rốt cuộc không chống đỡ được đối công tàn khốc như thế, xé nát, nổ tung cả chiếc. Lần tổn thương nặng này rốt cuộc đột phá cực hạn của Vân Khoát Hải, hắn gầm nhẹ một tiếng, ra vẻ uy mãnh vô cùng đánh ra một lượt hỏa lực đồng loạt bắn cuối cùng, sau đó mang toàn bộ linh năng đều rót ở trên động lực phù trận, xoay người bỏ chạy. Lệ Linh Hải khẽ cười một tiếng, cũng không tiếp tục quanh tạc từ xa, chỉ là không xa không gần, như âm hồn không tiêu tan treo ở phía sau Vân Khoát Hải. Vân Khoát Hải, liệt địa giả, vốn không phải cự thần binh loại hình tốc độ tính cơ động siêu cao, ở trong hoàn cảnh sương mù đen mờ mịt, từ trường cực độ hỗn loạn, tự nhiên không thoát được Lệ Linh Hải truy kích, từng đạo dao động khóa mục tiêu không ngừng đánh ở trên lớp vỏ liệt địa giả, chấn động khiến hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Hắn liên tục vài lần tăng tốc đổi hướng, đều không thể thoát khỏi địa ngục tinh phía sau, kinh sợ giận dữ đang xen, hướng phía sau vung ra một luồng thần niệm dao động, vì sao chỉ đuổi theo một mình ta không tha? Bởi vì ngươi ngu nhất. Lệ Linh Hải cười lạnh nói, người khác đều đoán được thân phận của trẫm, tất cả đều tránh xa mấy chục dặm trốn tới chỗ sâu nhất của mảnh vỡ thế giới, chờ thấy rõ tình thế lại thu lợi ngư ông, chỉ có Hận Địa Vô Hoàng, Vân Khoát Hải ngươi hung hãn không sợ chết nhất, vẫn dám ngốc nghếch xông lên mạo phạm thiên uy. Trẫm không mang ngươi bầm thay vạn đoạn, làm sao để chấn nhiếp quần hùng thiên hạ? Ta không có. Trong lòng Vân Khoát Hải phải nói là tủi thân và uất ức, thầm nhủ ai hung hãn không sợ chết còn ngốc nghếch xông lên, rõ ràng là bị ngươi quấn mãi không tha. Nhưng, Lệ Linh Hải giữa những hàng chữ một lần nữa xác nhận, lại càng làm Vân Khoát Hải kinh nghi bất định, không khỏi nói, ngươi. Ngài thật sự là lớn mật. Lệ Linh Hải bỗng quát, đã đoán ra thân phận của trẫm, vì sao còn không thần phục ở dưới chân trẫm, thật muốn làm loạn thần tặc tử, tru di cửu tộc sao? Vân Khoát Hải thét lớn một tiếng, tốc độ một lần nữa tăng nhanh, nhưng nhanh nữa cũng không nhanh hơn địa ngục tinh, hắn mơ hồ cũng có thể nghe được tiếng xúc tu kim loại địa ngục tinh ở phía sau nhẹ nhàng gãi cái lưng sắt thép của mình. Vân Khoát Hải, người khác đoán ra là trẫm đích thân tới, hết thảy sợ hãi trốn xa ngàn dặm, không có nửa tên nào dám đi lên động thủ, ngươi lại muốn châu chấu đá xe, đối địch với trẫm. Vân Khoát Hải, ngươi ở Vân gia chẳng qua là trưởng lão đứng hạng ba, chỉ bởi vì ngươi có một thân vũ lực mạnh mẽ vô cùng, lại không giỏi kinh doanh cùng thống lĩnh, bao gồm con cháu của ngươi, cũng đều là vũ phu oai hùng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, một nhánh này của ngươi dựa hết vào vũ lực vô địch của ngươi miễn cưỡng chống đỡ. Trẫm hôm nay không tiếc trả giá tất cả giết ngươi, gia nghiệp ngươi vất vả tích lũy mấy trăm năm ngày mai sẽ tan thành mây khói, toàn bộ con cái hết thảy đều phải bị người ta diệt môn. Vân Khoát Hải, ngươi thực cho rằng trận chiến hôm nay là các ngươi đột nhiên tập kích đối với trẫm, mà trẫm ở giữa các ngươi lại không có nửa nội ứng sao? Ngươi thực cho rằng tướng quân Đông Phương Thánh sẽ phản bội trẫm sao? Ha ha, ha ha ha ha, toàn bộ kế hoạch, toàn bộ bố trí đều là vì mang bọn ngươi dẫn tới chiến trường có thể phát huy được tốt nhất toàn bộ thực lực của trẫm, một lưới bắt hết bọn ngươi đó. Vân Khoác Hải, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa cùng Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân đã dao động, lại thêm Đông Phương Thánh, ba người sống trẫm muốn giữ lại cũng sắp gom đủ rồi, quyết đoán đi, đừng chờ đến bên trong Cửu U Hoàng Tuyền, lại cùng mảnh vỡ tàn hồn của vợ con già trẻ cùng nhau ôm đầu khóc lóc. Vân Khoác Hải, ngươi không khát vọng lực lượng cường đại hơn sao, không muốn mở khóa hình thái năng lượng cao cấp hơn linh năng sao, không chuẩn bị ở lúc còn sống, xông lên cảnh giới phân thần thậm chí cao hơn sao? Vân Khoác Hải. Vân Khoác Hải. Vân Khoác Hải. Ngàn vạn ý niệm, như ngàn vạn con rắn độc vô ảnh vô hình, cùng lúc theo khe hở của cự thần binh chui vào não vực của Vân Khoác Hải. Vân Khoác Hải nhất thời thần hồn bất ổn, tâm ma liên tục sinh ra, linh năng hỗn loạn, ngay cả cự thần binh cũng rung động mãnh liệt. Bỗng nhiên, sương mù đen phía trước không biết sao chợt tiêu tán, thế mà hiện ra một bộ cự thần binh mới. Đây là một bộ cự thần binh cỡ trung màu sơn đồng xanh, chỉnh thể hiện ra phong cách cổ sơ cùng bảo thủ, đặc thù lớn nhất chính là bọc thép vàng hổ ở ngực, cùng với hai miếng lót vai nhô cao lên, như hai cái răng nanh thật lớn. Vân Khoác Hải liếc một cái liền nhận ra, đây là cự thần binh cọc răng kiếm của Đông Phương Thánh. Đông Phương tướng quân. Lệ Linh Hải cười dữ tợn, nói, động thủ đi. Bình tĩnh mà xem xét, Vân Khoác Hải tốt xấu là một người tu tiên hóa thần kỳ đỉnh phong, sức tính toán siêu quần, vô luận Lệ Linh Hải nhiễu loạn tâm thần hắn như thế nào, cũng không đến mức hoàn toàn tin tưởng lời Lệ Linh Hải nói, cho rằng Đông Phương Thánh thật sự là giả phản bội. Nhưng, đoạn lời này của Lệ Linh Hải xen lẫn hắc ám linh năng cô động ngàn năm, xâm nhập não vực của hắn, muốn nói hắn không chịu ảnh hưởng chút nào, vậy cũng là tuyệt đối không có khả năng. Thấy Đông Phương Thánh khống chế, cọp răng kiếm, bỗng từ chéo một bên xông ra, Vân Khoác Hải cả kinh, phản ứng theo bản năng chính là ngưng tụ linh diễm quanh thân, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phóng ra toàn bộ pháp bảo có tính công kích, cốt xấu bảo vệ chỗ yếu hại quanh thân rồi nói sau. Hắn bị địa ngục tinh treo ở sau người đuổi theo không tha, tốc độ sớm đã tăng vọt đến cực hạn, liệt địa giả chính là cự thần binh hạng siêu nặng thân hình khổng lồ, chuyển hướng bất tiện, tự nhiên không dễ dàng tránh được Đông Phương Thánh như vậy. Với lại, Vân Khoác Hải cũng không tính đổi hướng. Dưới tốc độ cao như thế, tùy tiện chuyển hướng, sẽ chỉ tiến một bước xé rách cự thần binh phá thành mảnh nhỏ, cũng lưu lại cho Đông Phương Thánh cơ hội ra tay hoàn mỹ, nói không chừng còn có thể bị địa ngục tinh đuổi kịp. Tuy Vân Khoác Hải tin tưởng 90% Đông Phương Thánh là đứng về phe mình, nhưng nhỡ đâu thì sao? Mặc kệ Lệ Linh Hải nói nhảm như thế nào nữa, ít nhất có một câu là vô cùng chính xác, địa vị nhánh của Vân Khoác Hải hắn ở Vân Gia, dựa hết vào một mình hắn lấy vũ lực tuyệt thế vô song để chống đỡ, hắn tuyệt không thể chết được, hắn vừa chết, nhánh này của hắn nhất định rất nhanh sẽ suy sụp. Đám con cháu không nên thân kia nhất định không giữ được giang sơn hắn đánh hạ, thậm chí sẽ ở trong tranh đấu gay gắt lần lượt chết oan chết uổng, không có khác biệt quá lớn với Tru Di cửu tộc. Cho nên, trong đầu Vân Khoác Hải hiện lên mấy trăm loại phương án xử lý, cuối cùng vẫn oán hận nghiến răng, lựa chọn một bộ phương án đối với mình mà nói tỷ lệ sinh tồn cao nhất để thực thi. Đó là tốc độ không thay đổi, người chắn giết người, Phật cản giết Phật, tiếp tục hướng Đông Phương Thánh trên đường tiến lên lao đi bảo tác. Nếu Đông Phương Thánh là đứng về phe chúng ta, nhất định sẽ chủ động né tránh. Trong lòng Vân Khoác Hải âm thầm cân nhắc. Đông Phương Thánh cũng là bị Vân Khoác Hải đánh bất ngờ thế tới rào rạc dọa giật mình. Hắn vừa rồi luôn bị sương mù đen mê hoặc, hệ thống dẫn đường của cự thần binh gần như báo hỏng, trong bóng đêm vòng vo hồi lâu cũng không mò đến ven mảnh vỡ thế giới, càng nghĩ không ra biện pháp chạy thoát khỏi một không gian khủng bố này. Mà vô luận hắn gọi người khác như thế nào, trong kênh thông tin nếu không phải tạp âm xa xa xa xa, thì là tiếng cười dữ tợn chợt xa chợt gần như quỷ mị. Sâu trong lòng Đông Phương Thánh thật ra đã có chút hối hận. Hối hận mình không nên lỗ mãng như thế, ở trước khi thấy rõ toàn bộ con bài chưa lật của Lệ Linh Hải, đã bị Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức lão quỷ chết tiệt kia nói hai ba câu thuyết phục, rơi vào cục diện xấu hổ như thế. Nếu Lệ Linh Hải không chỉ là đơn thuần Lệ Linh Hải, mà là vị bệ hạ kia, hoặc là kế thừa lực lượng của vị bệ hạ kia, vậy mình thật sự là đã làm ra lựa chọn sai lầm nhất, ngay cả ruột cũng sắp hối hận phát sanh rồi. Đáng tiếc hắn bây giờ đâm lao phải theo lao, vừa mới phản bội Lệ Linh Hải, nhảy đến bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bên này, chẳng lẽ ngắn ngủn 10 phút sau, lại phải nhảy trở về, thế này cũng quá. Đang lo lắng đề phòng, miên man suy nghĩ, bốn phía bỗng tan mây mù, tỏa sáng rạng rỡ, ngay sau đó liền nhìn thấy Hận Địa Vô Hoàng, Vân Khoác Hải khống chế cự thần binh, liệt địa giả, vốn lấy cương mãnh vô cùng mà trứ danh, hư hướng hắn gào rống bổ nhào tới, mà địa ngục tinh của Lệ Linh Hải ở ngay phía sau lượt trận cho Liệt Địa Giả. Một tư thái muốn hai mặt giáp công, dùng hắn vào chỗ chết. Bên tai không biết như thế nào vang lên tiếng Lệ Linh Hải thét chói tai, Vân Khoác Hải, giết chết tên phản đồ này. Mỗi một đầu dây thần kinh của Đông Phương Thánh đều kinh hãi đến suýt nửa đâm thủng làn da, chọc ra bên ngoài cơ thể. Nhân phẩm cùng phong cách chiến đấu của Hận Địa Vô Hoàng Vân Khoác Hải, Đông Phương Thánh đã quá hiểu biết, kẻ này nhìn như bề ngoài hào sảng, làm việc phóng túng, tu luyện kỳ công tuyệt nghệ cũng đi tuyến đường đại khai đại hợp, cương mãnh bạo liệt, thực có chút cảm giác đại hán lỗ mãng, thật ra làm người vô sĩ không biết xấu hổ. Vì lợi riêng nhất, rõ ràng là hóa thần lão quái, lại ngay cả lợi ích bằng hạt vừng cũng không buông tha, lại ngay cả nguy hiểm to bằng mũi kim cũng không muốn dễ dàng đụng vào. Đương nhiên, hóa thần lão quái, đặc biệt hóa thần chiến đấu thường thường đều là như thế, chính cái gọi là có người tu tiên loại hình chiến đấu anh dũng không sợ, cũng có người tu tiên loại hình chiến đấu cấp số hóa thần, nhưng tuyệt đối không có hóa thần lão quái anh dũng không sợ hãi, đạo lý gì vậy? Rất đơn giản, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, súng pháo vô tình, những kẻ thật sự to gan lớn mật, hung hãn không sợ chết, nhiều nhất tu luyện đến cảnh giới nguyên anh, đã ùng ùng ngã xuống. Người tu tiên loại hình chiến đấu có thể ở trong hơn trăm năm chém giết tanh máu, mấy ngàn trận đại chiến may mắn tồn tại, thậm chí tu luyện đến cảnh giới hóa thần, vô luận bề ngoài dương cương, uy mãnh, hào sảng như thế nào nữa, ở sâu trong nội tâm không vô sĩ không đáng khinh, là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng, đều là không biết xấu hổ cùng đáng khinh, cũng có chênh lệch cấp bậc, Hận Địa Vô Hoàng Vân Khoác Hải người này, thuộc loại vương giả giới không biết xấu hổ, chí tôn giới đáng khinh. Nếu nói trong ba cường giả hóa thần đỉnh phong Ma Uyên, Hận Địa Vô Hoàng cùng Toái Tinh Kiếm, có ai dễ dàng khuất phục nhất ở dưới áp lực, chuyển hướng trận doanh Lệ Linh Hải, vị bệ hạ kia, nhất định là Hận Địa Vô Hoàng Vân Khoác Hải. Đông Phương Thánh vốn đã có tật giật mình, huống chi sức chiến đấu của hắn xa xa không bằng Vân Khoác Hải, căn bản không có thời gian tự hỏi. Cho dù tự hỏi thêm một ý nghĩ nữa, cự thần binh của hắn liền có khả năng bị Liệt Địa Giả của Vân Khoác Hải xé thành hai nửa, đầu hắn sắp bị nắm đấm sắt của Vân Khoác Hải đánh thành thịt nát. Trước khi đại não có suy nghĩ rõ ràng, thần hồn cùng thân thể đã phản ứng theo bản năng, khiên bảo vệ linh năng quanh thân chợt bành trướng gấp ba, chiến đao vẫn luôn nắm chặt ở trong tay cũng phát ra mũi nhọn linh diễm dài mấy chục mét, chỉ hướng Vân Khoác Hải. Như vậy, nếu Vân Khoác Hải từ đầu tới cuối không đổi hướng, vậy sẽ dùng tốc độ nhanh như điện chớp của mình, khiến chính mình cắm thẳng trên chiến đao của Đông Phương Thánh. Cách nghĩ của Đông Phương Thánh rất đơn giản cũng rất rõ ràng, một đao này của hắn chỉ là động tác phòng ngự cơ sở nhất, nếu Vân Khoác Hải vẫn đứng về phía bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bên này, nhận ra cự thần binh, cọp răng kiếm của bản thân, biết mình là minh hữu, tự nhiên sẽ chuyển hướng né tránh. Về phần bản thân Đông Phương Thánh vì sao không nhường đường? Vậy càng đơn giản, bởi vì địa ngục tinh của Lệ Linh Hải ở ngay bên cạnh xa xa chế trụ hắn, vô luận hắn di động như thế nào, đều có khả năng bại lộ sơ hở, để địa ngục tinh nuốt chửng hắn trong một miếng. Từ góc độ tự bảo vệ mình mà nói, sách lược tác chiến của hai bên đều không có vấn đề, phi thường chính xác. Nhưng hai loại sách lược tác chiến chính xác va chạm với nhau, liền biến thành trò đùa cùng bi kịch rất lớn. Đông Phương Thánh và Vân Khoác Hải đồng thời ý thức được động tác của đối phương, cũng đồng thời hiểu lầm dụng ý của đối phương. Tuy đều là cường giả hóa thần, nhưng cảnh giới của Đông Phương Thánh so với Vân Khoác Hải kém hơn một chút, luận sức chiến đấu thì càng ở dưới người phía sau. Nhưng Vân Khoác Hải vừa mới xung đột với Lệ Linh Hải một hồi, cự thần binh Liệt Địa Giả bị địa ngục tinh đánh cho thương tích đầy mình, thậm chí đánh nổ một cánh tay, tính năng tác chiến sụt giảm trên diện rộng bị thương nặng như vậy, lại mang năng lực tác chiến thực tế của hai người kéo đến trên cùng bậc thang. Nói cách khác, giờ phút này, bọn họ đều tạo thành uy hiếp trí mạng đối với nhau, cũng đều có một tia sinh cơ tiên hạ thủ vi cường. Cơ hội lướt qua trong chớp mắt, sinh tử chỉ quyết định trong vòng 0.01 giây. Khi chiến đao của một bên trong đó phát ra hào quang chói mắt, một bên khác rất khó không đuổi theo chạy đua vũ trang trong nháy mắt này, cũng tăng mạnh linh diễm cùng hỏa lực của mình. Cũng nói không rõ, rốt cuộc là ai giành trước ra tay, ở dưới bản năng thúc đẩy, chiến đao của Đông Phương Thánh tự nhiên mà vậy chém về phía trước, mà toàn bộ pháp bảo có tính công kích của Vân Khoác Hải cũng phủ đầu đánh về hướng Đông Phương Thánh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Liệt Địa Giả và Cọp Răng Kiếm, hai bộ cự thần binh hung hăng va chạm với nhau, nhất thời bùng nổ ra sóng xung kích chồng chất như sóng triều ngập trời, thỉnh thoảng vòng sóng xung kích thứ nhất còn chưa tiêu tán, đã bị đợt sóng xung kích thứ hai đuổi kịp, như ở bốn phía hình thành những dải cầu vồng xa hoa. Trong sóng xung kích cầu vồng, trên lớp vỏ hai bộ cự thần binh trong phút chốc xuất hiện hơn trăm vết nứt giăng khắp nơi, vết thương dài nhất sâu nhất hầu như sắp đâm thủng cả tòa linh phủ, cũng chính là khoang điều khiển. Chém giết đến mức độ này, hai bộ cự thần binh giống như là hai khối nam châm hút chặt lấy nhau, muốn tách ra cũng không được. Phản đồ! Vân Khoác Hải phát ra tiếng gầm rú giận dữ không thể kiềm chế, hắn chung quy là hóa thần đỉnh phong chuyên trách chiến đấu, dù thần hồn tiêu hao quá độ, cự thần binh cũng gãy một tay, cũng không phải Đông Phương Thánh Quang chỉ huy hạm đội như vậy có thể dễ dàng chiến thắng ở trong quyết đấu. Liệt Địa Giả hung hăng đá một cước vào ngực, cọp răng kiếm, hầu như màn bọc thép vàng hổ cùng khiên bảo vệ linh năng cùng nhau đá nổ, đồng thời phá hủy hệ thống cân bằng của cọp răng kiếm, làm kẻ sau ở giữa không trung thất tha thất thểu, tốc độ, tính cơ động cùng năng lực né tránh hầu như giảm về số không. Sau đó cánh tay còn sót lại của Liệt Địa Giả tỏa sáng rực rỡ, từng luồng linh diễm quanh quẩn trên nó, mang cả cánh tay đều biến thành chù y công thành cũng như trọng pháo, muốn hướng bộ ngực vỡ nát của cọp răng kiếm hung hăng quét đến. Mỗi một đơn nguyên pháp bảo của cọp răng kiếm đều phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng, ở dưới uy áp cực mạnh của đối phương, khoang điều khiển hầu như sắp hừng hực cháy lên. Trong đầu Đông Phương Thánh trống rỗng, chỉ là ở dưới bản năng hung tính thôi thúc, không để ý tất cả mang chiến đao đâm ra ngoài một lần nữa. Hắn vốn tưởng mình lần này nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nào ngờ trọng pháo của Vân Khoác Hải vừa mới đánh đến một nửa, sau lưng Liệt Địa Giả đã bị mấy chục xúc tu của Địa Ngục Tinh hoàn toàn đâm vào, đâm xuyên toàn bộ. Ngay cả cánh tay hung hăng đánh về phía cọp răng kiếm, cũng bị mấy chục xúc tu dây dưa. Một cú đấm này của Vân Khoác Hải ngưng tụ toàn bộ phẫn nộ, thế không thể đỡ, uy mãnh đến cực điểm, mặc dù bị xúc tu kim loại quấn quanh cũng không thể ngăn cản thế công của hắn, thẳng đến khi mấy chục xúc tu kim loại bốc bốc bốc bốc cùng ùng đứt gãy, mới làm thế công chậm lại chút. Mà mấy chục xúc tu kim loại còn lại ở trong cơ thể Liệt Địa Giả phá hoại khắp nơi, kết quả chính là khiên bảo vệ linh năng quanh thân Liệt Địa Giả nháy mắt tan thành mây khói. Đông Phương Thánh không kịp tự hỏi, chiến đao hừng hực thiêu đốt thuận thế đâm về phía trước. Liệt Địa Giả mất đi khiên linh năng bảo hộ, bọc thép chính diện lại ở trong đối công vừa rồi với Địa Ngục Tinh phá thành mảnh nhỏ, nào còn ngăn cản được phản kích được ăn cả ngã về không của Đông Phương Thánh. Xẹt một tiếng, chiến đao siêu khổng lồ dài mấy chục mét, nhiệt độ cao mấy ngàn độ nhập vào giáp ngực, xuyên thấu khoang điều khiển, hầu như mang nửa người bên trái của Vân Khoác Hải đập nát. Đao kiếm cự thần binh sử dụng, phần lớn xưng trảm hạm đao, chiều dài ở mười mấy 20 mét đến mấy chục mét, ánh lửa khi kích động đến mức tận cùng, thậm chí có thể ép mũi nhọn ra vài trăm mét, thật sự là mang một con tàu vũ trụ hoàn toàn xuyên qua cũng không chút khoa trương. Vân Khoác Hải dù là cường giả hóa thần đỉnh phong, chung quy cũng là thân thể máu thịt, trảm hạm đao này ngay cả tàu chiến vũ trụ cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn, huống chi hắn vừa mới đấu với Lệ Linh Hải, thân thể hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù hắn vốn có thể né tránh một đao này, nhưng mấy chục xúc tu kim loại của Địa Ngục Tinh lại là từ phía sau hung hăng đâm vào khoang điều khiển, phong kín không gian trốn tránh bốn phía của hắn, càng có mấy cái quấn chặt tay chân hắn, mũi nhọn và bụi gai cùng nhau phát động, từng luồng lực lượng hắc ám không ngừng ăn mòn linh diễm của hắn. Cuồn cuộn không ngừng ngùa vào trong cơ thể hắn, làm hắn căn bản không sinh ra được sức phản kháng. Đông Phương Thánh cũng là cường giả hóa thần, tuy không phải cuồng đồ xung phong hãm trận, nhưng cũng là lão tướng kinh nghiệm sa trường. Khi chiến đấu kịch liệt nhất tự mình khống chế cự thần binh ra trận chém giết cũng là chuyện thường có. Tự nhiên không phải hóa thần loại hình quản lý hoặc là loại hình nghiên cứu tay trói gà không chặt có thể bằng được. Một đao hạ xuống, nửa người Vân Khoác Hải hầu như thiêu đốt hết, phát ra tiếng gào rống đau thấu nội tâm. Lệ Linh Hải đang nghe truyện trên TV audio CV nhân cơ hội vung xúc tu kim loại của Địa Ngục Tinh, theo vết thương của hắn đâm thẳng xuyên thủng, xoẹt xoẹt, một đường ăn mòn xương khớp, mạch máu cùng gân mạch của hắn, mang lục phủ ngũ tạng hầu như cháy trụi hết thảy quấy rối tinh rối mù. Vì sao? Vân Khoác Hải bị thương nặng, đại não hầu như sôi trào, sức tính toán đã sớm giảm tới đáy vực, phát ra tiếng rít gào mơ hồ không rõ. Hắn một vạn cái không nghĩ ra vừa rồi Lệ Linh Hải không phải còn hao tổn tâm cơ mời chào mình sao, làm sao ở trong nháy mắt liền từ sau lưng xuống tay. Rất đơn giản, Đông Phương Thánh hữu dụng hơn ngươi, hắn là một quan chỉ huy hạm đội ưu tú, mà ngươi chỉ là một tên vũ phu oai hùng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Lệ Linh Hải hướng sâu trong Liệt Địa Giả, vỡ tan tành đưa đi một luồng thần niệm, cười lạnh nói, vũ phu oai hùng như ngươi, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều là một quân cờ có thể vứt bỏ. thần niệm dao động chưa tiêu tán, mấy chục xúc tu kim loại cùng lúc móc, xé, lại mang thân tàn của Vân Khoác Hải xé nát bươm, sau đó rút về đi cuốn lấy đơn nguyên động lực của liệt địa giả, mũi nhọn mỗi một xúc tu đều nở rộ ra hào quang màu võ quốc, lại là đun nóng đến nhiệt độ cao cực hạn mấy ngàn độ. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Vân Khoác Hải có lẽ còn có một luồng tàn hồn bất diệt, lão đảo chui ra khỏi thân tàn, sau đó liền lâm vào trong sóng triều ngập trời cự thần binh liên hoàn phát nổ, trong chớp mắt bị cắn nuốt sạch sẽ. Đường đường cường giả hóa thần đỉnh phong, từ đây hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Ngay tại nháy mắt, liệt địa giả nổ tung, sương mù đen sền sệt ở xung quanh lại tiêu tán đi rất nhiều, giống như thủy triều màu đen rút lui, bại lộ ra một mảng lớn không gian, lại mang mười mấy kẻ truy bắt cấp số Nguyên Anh hiển lộ ra. Mười mấy tên Nguyên Anh này, năm người trong đó cũng khống chế cự thần binh, người còn lại phân biệt trang bị tinh khải cấp bậc cao nhất, thoạt nhìn, lại là tràn đầy hào quang, uy phong rất mạnh. Nhưng, lượn vòng trong sương mù đen hồi lâu cũng tìm không thấy đường ra, hệ thống dẫn đường của cự thần binh và tinh khải đều bị phá hoại nghiêm trọng, toàn bộ thế giới giống như chỉ có một mình tồn tại. Hơn nữa mơ hồ đoán được thân phận hoặc là nói căn nguyên lực lượng của Lệ Linh Hải, lòng của những Nguyên Anh này cũng hạ thấp đến cực điểm. Đang lúc bàng hoàng vô thố, sương mù đen xung quanh bỗng tan đi, không chờ bọn họ sâu chuỗi với đồng bạn, ánh mắt liền hết thảy bị vụ nổ mãnh liệt hấp dẫn. Lúc vụ nổ xảy ra, địa ngục tinh từ phía sau lấy xúc tu kim loại hung hăng cắm vào lưng liệt địa giả, cọp răng kiếm lại dùng trảm hạm đao chém thật sâu vào khoang điều khiển của liệt địa giả. Thoạt nhìn như là Lệ Linh Hải và Đông Phương Thánh liên thủ, kẹp đánh trước sau, giết chết Vân Khoác Hải. Theo thần hồn Vân Khoác Hải cũng tan biến ở trong vụ nổ, Đông Phương Thánh thật sự là hết đường chối cãi. Nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ Nguyên Anh đều sợ hãi cả kinh, mỗi một mạch máu quanh thân hầu như đều sắp đông lại. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nào còn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Hành tung của Lệ Linh Hải là Đông Phương Thánh hướng bọn họ báo cáo, chỗ chiến trường phục kích không chút sơ hở này cũng là Đông Phương Thánh chọn, bao gồm hộ vệ bên cạnh Lệ Linh Hải cũng là Đông Phương Thánh tự mình an bài, lần lượt rút đi hoặc là xử lý. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bị lừa vào không gian tối tăm quỷ dị như thế, vô cùng có khả năng rơi vào trong mảnh vỡ thế giới nào đó hung hiểm vạn phần, tất cả cái này đều là Đông Phương Thánh làm. Đông Phương Thánh căn bản chưa phản bội Lệ Linh Hải, bọn họ bị lừa rồi. Cùng lúc những tu sĩ Nguyên Anh này bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu Đông Phương Thánh cũng lóe lên mấy trăm hơn ngàn tia chớp liên hoàn, mang tất cả đều nghĩ thông thấu, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ đau khổ. Đông Phương tướng quân, nhiều ánh mắt như vậy đều nhìn thấy ngươi tự tay giết chết Vân Khoác Hải, trong đó bao gồm không ít người Vân gia. Giọng âm trầm của Lệ Linh Hải vừa đúng lúc truyền đến, tổn thất ngã xuống một cường giả hóa thần đỉnh phong, bất cứ một gia tộc nào cũng không có khả năng thừa nhận xung, dù ngươi có thể chạy ra, chỉ sợ cũng không thoát lửa giận vạn trượng của toàn bộ Vân gia, cho dù bọn họ không lấy mạng của ngươi. Ít nhất, quan chỉ huy Đông Phương hạm đội này của ngươi là đừng mơ làm nữa, Lệ Kiến Đức lão hồ ly kia vì bình ổn lửa giận của Vân gia, nhất định sẽ không chút do dự, một cước đá văng ngươi ra. Điện hạ. Vẻ mặt Đông Phương Thánh thật sự là đau khổ đến cực điểm, nghĩ chút, lại sửa xưng hô, bệ hạ. Nhìn thấy những kẻ đều mang ý xấu, nóng lòng muốn thử kia chưa? Lệ Linh Hải lại nói, trẫm chỉ chừa ba người sống, trừ Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa cùng Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân sức chiến đấu mạnh nhất, chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng, ngươi đoán xem đám người này nếu muốn thần phục ở dưới chân trẫm, cướp lấy một cơ hội cuối cùng, bọn họ là sẽ đi giết Lệ Kiến Nghĩa cùng Tống Hoàng Chân, hay là ngươi, đường sống duy nhất của ngươi, hoặc là nghĩ cách dẫn dắt đám Nguyên Anh này, đi xử lý một người giữa Lệ Kiến Nghĩa cùng Tống Hoàng Chân, hoặc là đi thuyết phục Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàng Chân, sau đó xử lý hết đám Nguyên Anh này, nếu không, kết cục của Vân Khoác Hải ngay tại trước mắt, trẫm cam đoan. Cho dù hôm nay mọi người nơi này đều không chết, ngươi cũng không thể không chết. Ai bảo ngươi phản bội trẫm trước? Không. Ý chí của Đông Phương Thánh sụp đổ hoàn toàn, bối rối giải thích, ta không biết ngài là. Bệ hạ. Nói có lý, chính cái gọi là người không biết vô tội. Ngươi chỉ phản bội Lệ Linh Hải, mà không phải trẫm, cho nên trẫm mới đồng ý cho ngươi một lần cơ hội lập công chuộc tội cuối cùng, vừa rồi giết chết là Vân Khoác Hải mà không phải ngươi. Lệ Linh Hải cười lạnh nói, đã biết thân phận của trẫm, còn không tưởng tượng được trẫm rốt cuộc có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại cỡ nào sao? Vô luận hạm đội biển sâu hay là quan chỉ huy cao nhất Đông Phương hạm đội, làm sao so được với? thống soái hạm đội toàn bộ đế quốc chân nhân loại. Hơi thở của Đông Phương Thánh bị khựng lại, tuy biết sự tình tất nhiên không đơn giản như thế, vẫn bị đoạn lời này của Lệ Linh Hải nói cho thất khiếu phun ra ngọn lửa giả tâm cùng dục vọng. Trẫm cho ngươi 10 giây. Lệ Linh Hải nói, bây giờ Ma Uyên, Lệ Kiến Đức cùng Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân bị đại trận của trẫm vây khốn chặt chẽ, đang dây dưa cùng nguyên thần trẫm phân liệt ra, 10 giây sau, trẫm sẽ rút đại trận, để bọn họ bại lộ ở trước mặt các ngươi, đi con đường nào, tự giải quyết cho tốt. Biểu cảm trên mặt Đông Phương Thánh liên tục biến ảo mười mấy hiệp, cuối cùng cả khuôn mặt đều bị bóng tối bao phủ, sâu trong yết hầu phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, lại là từ trong lửa cháy hừng hực vớt ra hài cốt vỡ tan tành của liệt địa giả, giơ lên cao cao, nhảy tới đỉnh đầu đám đông cường giả Nguyên Anh. Các ngươi trúng kế rồi. Hai mắt Đông Phương Thánh đỏ rực, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, hướng đám đông Nguyên Anh điên cuồng hét lên, bệ hạ và ta đã sớm định ra mưu kế, muốn mang người trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc phản đối người một lưới bắt hết, bây giờ bên ngoài đã chém giết tối tăm trời đất. Tất cả người các ngươi mang đến hết thảy bị hạm đội biển sâu bao vây tiêu diệt, mà các ngươi kẹt ở đây, cũng không đường thối lui, chết đến nơi rồi. Nhìn đi, ngay cả hận địa vô hoàng Vân Khoác Hải, cùng cự thần binh liệt địa giả của hắn cũng là kết cục như vậy, uy thế của bệ hạ, các ngươi lại có ai có thể ngăn cản? Đông Phương Thánh mang hài cốt của liệt địa giả hung hăng ném về phía mọi người đều chật vật né tránh, giống như thứ ném tới không phải hài cốt, mà là thi thể tràn ngập virus. Vân Khoác Hải cứng đầu mất khôn, ngoan cố chống lại đến cùng, bản thân chết không có chỗ chôn không tính, lập tức phải tru di cửu tộc, chẳng lẽ các ngươi đều muốn bước vào vết xe đổ của hắn sao? Đông Phương Thánh vẻ mặt giọng nói đều hung dữ nói, bây giờ, bệ hạ khoan dung độ lượng, cho các ngươi một con đường sống cuối cùng. Theo ta cùng nhau bao vây tiêu diệt Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa cùng Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân, chỉ cần giết chết hai người bọn họ, các ngươi cùng gia tộc của các ngươi, hết thảy có thể may mắn sống sót. Thậm chí tiến thêm một bước, trở thành hào môn hiển hách nhất của đế quốc. Đám đông Nguyên Anh nhìn chằm chằm hài cốt liệt địa giả, đại não mỗi người đều vận chuyển tới cực hạn, khẩn trương phân tích lời Đông Phương Thánh nói cùng mặt mũi thật sự của Lệ Linh Hải. Không ít người quả thực tim đập thình thịch. Nhưng Đông Phương Thánh cười một tiếng dữ tợn, không có cự thần binh, ở trong kịch chiến kế tiếp là vô dụng, trước mang toàn bộ hạng người vô dụng không trang bị cự thần binh thanh lý hết đi. Lời còn chưa dứt, một đao xúc thế đã lâu chém ra, ánh đao trong thời gian ngắn lóe qua khoảng cách mấy trăm mét, mang một tu sĩ Nguyên Anh chỉ mặc tinh khải xé nát. Một bên là hóa thần trang bị cự thần binh, một bên khác là Nguyên Anh chỉ trang bị tinh khải, lại là đánh bất ngờ không kịp đề phòng, tự nhiên sạch sẽ lưu loát, không ai có thể cứu. Còn chưa động thủ, Đông Phương Thánh trợn mắt trống to, chúng ta có thể xử lý Vân Khoác Hải thì tương tự có thể xử lý Lệ Kiến Nghĩa cùng Tống Hoàng Chân, cơ hội tốt ngay tại trước mắt, lại không động thủ, thật muốn cả nhà già trẻ đều chôn cùng bọn Vân Khoác Hải sao? Lời vừa nói ra, các tu sĩ Nguyên Anh khống chế cự thần binh kia còn chưa có động tác, tu sĩ chỉ mặc tinh khải Nguyên Anh lại đều phát một tiếng kêu, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bọn họ vừa bỏ chạy, ngược lại kích động lên hung tính của các tu sĩ Nguyên Anh phía sau khống chế cự thần binh, không biết là ai nổ súng đầu tiên, rất nhanh, toàn bộ Nguyên Anh khống chế cự thần binh đều bắt đầu hướng bốn phía tận tình trút xuống nỗi sợ hãi cùng sự tàn bạo của mình. Chênh lệch của cự thần binh cùng tinh khải tự nhiên không cần phải nói, huống chi, Nguyên Anh có tư cách khống chế cự thần binh, sức chiến đấu thường thường đều cao hơn mấy bậc so với Nguyên Anh chỉ có thể mặc tinh khải, lại thêm Đông Phương Thánh tên hóa thần không có ý tốt này ở bên cạnh lượt trận. Nào có nửa kẻ đáng thương có thể chạy thoát ma chưởng. Chỉ một lát, mười mấy Nguyên Anh chỉ mặc tinh khải hết thảy hóa thành những quả cầu lửa dương nanh múa vuốt, đau khổ giãy giụa, sau đó bị sương mù đen cắn nuốt, hủy diệt hết. Năm tên tu sĩ Nguyên Anh trang bị cự thần binh, trên tay ai cũng dính đầy máu tươi của đồng bạn một lát trước đó, tâm cảnh cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phản bội loại chuyện này, đối với người tu tiên mà nói là cơm bữa, đã muốn làm, tự nhiên phải làm đến mức tuyệt nhất. Không ít người thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng, nếu sau lưng Lệ Linh Hải thật sự là vị bệ hạ kia, mình rốt cuộc có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa và Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân, là ở trên điểm mấu chốt này phá tan sương mù đen, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giết! Đông Phương Thánh sớm có chuẩn bị, thúc giục năm tên Nguyên Anh khống chế cự thần binh, hướng hai đại cường giả hóa thần đỉnh phong lao đi. Lực xung phong này, cục diện hoàn toàn khác với vừa rồi vây bắt Lệ Linh Hải. Vây bắt Lệ Linh Hải, chỉ là một lần nhiệm vụ thường quy gia tộc bố trí xuống, không có lợi ích quá lớn với bản thân. Hơn nữa bốn cường giả hóa thần mới là lực lượng trung kiên, bọn họ đám nguyên anh này chỉ là phụ trợ bên ngoài. Nói khó nghe chút, cho dù bọn họ bỏ công không bỏ sức, thậm chí chạy trối chết, cho dù dẫn tới hậu quả gì nghiêm trọng, cao tầng gia tộc lại có thể như thế nào đây? Trách phạt nặng nề như thế nào nữa, chung quy không có khả năng mang bọn họ đám nguyên anh kỳ cao giai cùng đỉnh phong có tư cách khống chế cự thần binh này trực tiếp xử tử nhỉ. Bọn họ tuy không phải hóa thần, lại đều là người trấn thủ một phương, có uy tín danh dự, ở trong ngoài gia tộc nhân mạch quan hệ đều rắc rối khó gỡ, không thể lay động, ai dám dễ dàng lấy mạng bọn họ. Cho nên, khi đó bọn họ sợ hãi không lên, là không có chút gánh nặng tâm lý. Nhưng bây giờ bọn họ đã làm phản đến trận doanh Lệ Linh Hải cùng với vị bệ hạ kia, lại tự tay giết chết đồng bạn của mình, việc này nếu bại lộ, vậy thật sự là tội đáng chết vạn lần, quan hệ nhân mạch thâm hậu nữa cũng không cứu được bọn họ. Cho nên, bọn họ không tiếc trả giá tất cả, cũng phải lưu lại tính mạng Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa và Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân. Bọn họ tự nhiên không phải đối thủ của hai đại hóa thần đỉnh phong, nhưng đừng quên còn có Lệ Linh Hải và Đông Phương Thánh, ngay cả Hận Địa Vô Hoàng, Vân Khoát Hải cùng một cấp bậc cũng bị hai người thoải mái xử lý, lại thêm năm bộ cự thần binh bên mình, một trận chiến này có khả năng lớn liều được. Người tu tiên không phải mọi lúc đều sợ đầu sợ đuôi, không dám liều mạng, nếu thực sự mỗi kẻ đều là bọn chuột nhắt nhát gan, đế quốc chân nhân loại cũng không kiên trì được suốt ngàn năm. Rốt cuộc liều mạng hay không, mấu chốt xem phần thắng lớn bao nhiêu, cùng với sau khi thắng lại có bao nhiêu lợi ích. Trận chiến trước mắt phần thắng rất lớn, sau khi thắng có thể giành được vị bệ hạ kia tín nhiệm, tự nhiên có vô số lợi ích, càng thêm mấu chốt là bọn họ tuyệt đối không được phép thua, ngay cả trốn cũng không chỗ để trốn, vậy tự nhiên chỉ có liều chết. Cho nên, cộng thêm Đông Phương Thánh và Lệ Linh Hải, bảy bộ cự thần binh đồng thời bộc phát ra ánh lửa kinh người, năm tên nguyên anh đồng thời thiêu đốt thần hồn đến cực hạn. Thật sự so với vừa rồi vây công Lệ Linh Hải như hai người khác nhau, một trời một đất, như bảy ngôi sao băng, hướng hai đại hóa thần đỉnh phong hung hăng lao tới. Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàng Chân đều cả kinh. Hai người bọn họ là đối tượng Lệ Linh Hải trọng điểm chiếu cố, vừa rồi không những tập trung quấy nhiễu và sức ăn mòn của đại trận, không ngừng nhiễu loạn cự thần binh của hai người, còn phân ra gần một nửa thần niệm, mưu toan xuyên thấu cự thần binh, xâm nhập não vực hai người, làm cho Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàng Chân đều sức đầu mẻ trán. Thật không dễ gì thoát khỏi đại trận quấy nhiễu, không ngờ đập vào mặt lại là người một nhà đằng đằng sát khí, như điên như ma. Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàng Chân muốn thông qua kênh thông tin hò hét mọi người dừng tay, nhưng trong kênh thông tin vẫn như cũ truyền đến tạp âm xa xa xa xa. Lại muốn trực tiếp lấy thần niệm truyền tin tức, câu thông với mọi người, tốt xấu biết có chuyện gì. Nhưng công kích tinh thần như nước lũ tràn đê của Lệ Linh Hải lại nháy mắt tăng lên một cấp, sóng sau cao hơn sóng trước hướng sâu trong não vực bọn họ dâng trào, ép bọn họ không thở nổi, không cho bọn họ cơ hội truyền tin tức. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, cự thần binh của hai hóa thần đỉnh phong đã bị công kích như mưa giông bão giật bao phủ. Những người này hết thảy phản rồi. Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàng Chân trong thời gian ngắn đã hiểu tất cả, tâm cảnh phẫn nộ cùng tuyệt vọng như hai con rắn lớn, cắt gao dây dưa thần hồn bọn họ. Cự thần binh giao phong, một giây ước chừng có thể phát ra hơn trăm công kích, căn bản không có thời gian tự hỏi, hai đại hóa thần đỉnh phong theo bản năng thi triển ra phản kích sắc bén nhất. Tổng cộng 9 bộ cự thần binh nháy mắt lâm vào liều chết chiến đấu, thần hồn mọi người đều tiếp cận sôi trào, hết thảy đánh ra chân hỏa, có lẽ, trừ Lệ Linh Hải. 5 bộ cự thần binh do Nguyên Anh khống chế tự nhiên xa xa không phải đối thủ của hóa thần. Nhưng lần này, địa ngục tinh của Lệ Linh Hải lại tương đối làm gương cho binh sĩ, luôn xông pha dẫn trước nhất, giúp bọn họ chặn hơn phân nửa công kích của đối phương. Cho người ta một loại ảo giác, thêm chút sức thì có thể xử lý hai đại hóa thần đỉnh phong. Nhưng, khi Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa và Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân thật sự không tiếc đan điền nổ tung, nguyên thần khô kiệt, thi triển ra sát chiêu cường hãn nhất, địa ngục tinh lại như con quay xoay tròn tốc độ cao, vèo vèo vòng tới phía sau bọn họ. Năm tên Nguyên Anh cả kinh biến sắc, đang muốn chạy trốn, lại đã bị lĩnh vực của hai đại hóa thần đỉnh phong hút chặt, hơn nữa xúc tu kim loại của địa ngục tinh còn chợt vươn dài, phân biệt đâm vào sau lưng cự thần binh của bọn họ, mang bọn họ gắt gao chế trụ, như là năm con rối gỗ treo dây. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Một chuỗi quả cầu lửa bành trướng dị dạng nở rộ ra hơn vạn loại sắc thái mắt thường cũng không thể phân biệt, lại phát ra ngàn vạn con rắn lửa múa máy, chiếu sáng lên cả mảng thế giới tối tăm. lại vẫn chưa thể chiếu xạ ra một đường ra. Trong quả cầu lửa nhiệt độ cao gần vạn độ, chiến đấu kịch liệt còn đang tiếp tục, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những tia sáng so với lửa càng sáng ngời hơn đang xen lẫn nhau, va chạm và phân liệt, cuối cùng hủy diệt vào vô hình, sau khi nhiệt độ dần dần giảm đi, hóa thành những đống đen xấu xí. Quả cầu lửa như mặt trời nhân tạo duy trì khoảng một phút đồng hồ mới dần dần hủy diệt cùng tiêu tán, như ngàn vạn con thiêu thân hừng hực thiêu đốt tản ra bốn phương tám hướng. Năm bộ cự thần binh do Nguyên Anh khống chế, nếu không phải vặn vẹo thành một đống phế liệu, thì biến thành chân tay cục ngổn ngang lộn xộn. Tự nhiên, cơn giận điên cuồng của hóa thần đỉnh phong, là cường giả Nguyên Anh vô luận như thế nào cũng không ngăn được, Khoan điều khiển năm bộ cự thần binh trống rỗng, cường giả Nguyên Anh bên trong hết thảy bị đốt không còn một mảnh. Nhưng, muốn ở dưới áp lực từ địa ngục tinh, khủng bố như hổ rình mồi của Lệ Linh Hải, cùng với cọp răng kiếm của Đông Phương Thánh đánh lén bất cứ lúc nào, nháy mắt giết chết năm tên Nguyên Anh, vô luận, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa hay là Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân đều trả giá thê thảm nặng nề. Khiên bảo vệ linh năng chung quanh cự thần binh của họ đều chỉ còn lại có một tầng mỏng manh, còn đều ảm đạm, như da rắn nhăn nhúm như bọc ở trên bọc thép vỡ nát. Không những nhiên liệu cùng đạn dược của cự thần binh sắp tiêu hao hết, thần hồn và linh năng của hai người đều bên bờ khô kiệt, ít nhất, rất khó bình tĩnh thi triển ra sức chiến đấu cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong nữa, chỉ có thể duy trì ở trình độ hóa thần kỳ trung giai hoặc là thấp hơn. Lửa đế vương cuồn cuộn quanh thân Lệ Linh Hải lại vẫn đang không ngừng bành trướng, như cơn sóng gió động trời, hóa thành cái mồm to như chậu máu, muốn cắn nuốt hai người. Bốn bộ cự thần binh ở trong sương mù đen lẳng lặng giằng co. Lệ Kiến Nghĩa, Tống Hoàng Chân. Lệ Linh Hải từng chữ một, giọng như chuông đồng, tràn ngập lực lượng đoạt tâm phách người ta, không thể phản kháng, quỳ xuống cho trẫm. Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàng Chân liếc nhau, hai bộ cự thần binh tàn phá không chịu nổi đều rung động. Đông Phương Thánh thao túng, cọp răng kiếm, lại lần nữa hai tay nắm chặt chiến đao, giơ lên cao cao. Thực lực của hắn vốn thua xa hai đại hóa thần đỉnh phong, lại là hiểu rõ sớm nhất hướng đi của toàn bộ bố cục, là lúc giả bộ thẳng tiến không lùi phía hai đại hóa thần đỉnh phong, đã hạ quyết tâm lấy năm tên Nguyên Anh cùng cự thần binh của bọn họ làm lá chắn. Bây giờ, năm tên Nguyên Anh cùng cự thần binh của bọn họ tiêu hao nghiêm trọng thực lực của hai đại hóa thần đỉnh phong, ngược lại hắn từ đầu tới đuôi chưa bị thương nặng, vô luận đạn dược hay là nhiên liệu của cự thần binh, hoặc là thần hồn cùng linh năng của mình, hết thảy duy trì ở trạng thái chiến đấu tốt nhất. Mơ hồ còn có thể đè ép Lệ Kiến Nghĩa hoặc là Tống Hoàng Chân một bậc. Quỳ xuống. Sáu gương mặt ở mặt ngoài địa ngục tinh của Lệ Linh Hải cùng lúc phát ra tiếng trống giận, sương mù đen xung quanh lại lần nữa cuốn lên sóng triều ngập trời, như có thiên quân vạn mã nấp ở sâu trong thủy triều màu đen, mang tới cho người ta áp lực cực mạnh khó có thể nói thành lời, trẫm sẽ không nói lại lần thứ ba, quỳ xuống. Lệ Kiến Nghĩa thét lớn một tiếng, rốt cuộc sụp đổ. Được xưng Ma Uyên, hắn là minh tu sư, đặc biệt mẫn cảm với công kích tinh thần, cũng có thể cảm nhận rõ nhất lửa đế vương ngập trời của Lệ Linh Hải đáng sợ bao nhiêu, cái đó thực sự là chí tôn nắm giữ tinh hà giáng lâm. Hắn gian nan nuốt xuống máu tươi đầy mồm, thao túng cự thần binh, chậm rãi gập chân phải, quỳ một gối trên không trước mặt Lệ Linh Hải. Lệ Kiến Nghĩa vừa quỳ, Tống Hoàng Chân không có lựa chọn nữa, hoặc là nói, không có chút chướng ngại tâm lý nào nữa, cũng nhanh chóng quỳ xuống. Hai đại hóa thần đỉnh phong, khống chế hai bộ cự thần binh, ở trước mặt Lệ Linh Hải cúi thấp cái đầu sắt thép, trăm miệng một lời, bệ hạ. Cởi cự thần binh của các ngươi. Lệ Linh Hải lạnh lùng nói, nhét vào trong nhẫn càn khôn, giao cho trẫm. Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàng Chân cả kinh, nhìn nhau, không biết nên ngoan ngoãn nghe lệnh hay không. Biết vì sao trẫm lưu lại hai người các ngươi mà giết chết Vân Khoác Hải không? Chính bởi vì hai người các ngươi đều là người thông minh, là có đầu óc. Lệ Linh Hải thản nhiên nói, lấy tình trạng bây giờ của các ngươi, cho dù tránh ở trong cự thần binh, trẫm muốn giết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay, nhưng bên ngoài còn có cả đống người Lệ gia cùng Tống gia, cần các ngươi đi thu thập cùng thống lĩnh. Trước mắt chính là lúc dùng người, trẫm miệng vàng lời ngọc, từng nói muốn tha cho các ngươi một mạng, tự nhiên sẽ không lật lọng. Hai bọ cự thần binh rách tung tóe này, ở trong mắt trẫm cũng chẳng tính là gì, các ngươi đã nguyện ý bình định, bỏ gian tà theo chính nghĩa, trẫm tự nhiên sẽ ban cho các ngươi. Lực lượng cường đại hơn, cùng cự thần binh cường đại hơn. Mắt Lệ Kiến Nghĩa và Tống Hoàng Chân đều tỏa sáng. Nghĩ qua cũng thấy đúng, vô luận đối phương rốt cuộc là Lệ Linh Hải hay là vị bệ hạ kia, muốn thành tựu một phen bá nghiệp, chung quy không cần thiết dưới trướng không có một ai, thật sự làm cô gia quả nhân nhỉ. Giết chết mình có lẽ rất dễ dàng, nhưng về sau làm sao đối mặt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc phản kích như sấm sét đây. Do dự mãi, hai người đồng thời nghiến răng, chui ra khỏi cự thần binh, lại ngoan ngoãn mang cự thần binh nhét vào trong nhẫn càn khôn, để xúc tu kim loại của địa ngục tinh cuốn đi. Đến tận đây, một cuộc vây bắt do năm tên hóa thần và mấy chục tên nguyên anh cùng nhau chấp hành, không chút sơ hở, đã sụp đổ, hoàn toàn thất bại. Hôm nay lão Ngưu nhìn đến một cái độc giả hỏi. Hắc tinh đại đế cự thần binh không phải hắc động chi tâm sao, như thế nào biến thành cái quỷ gì địa ngục tinh, lão Ngưu có phải hay không không nhớ rõ tiền văn a? Cốt lắm, vị này độc giả nhìn xem thật cẩn thận, vấn đề cũng thật bén nhọn. Nhưng thỉnh cẩn thận tự hỏi hai vấn đề đệ nhất, đường đường đế quốc chân nhân loại khai quốc đại đế a, liền nhất thai cự thần binh. Trong tay không toản 10 thai bát thai cự thần binh, như thế nào đi ra hỗn? Hắc động chi tâm chẳng qua là trong đó cường hãn nhất, tối nổi danh nhất thai mà thôi. Thứ hai, liền hắc tinh đại đế hiện tại cái này suy nhược tiểu thể trạng, thật có thể khống chế hắc động chi tâm. Cái này hắc động chi tâm cũng quá không đáng giá tiền đi. Cho nên, rất đơn giản, hắc động chi tâm là 80 cấp mới có thể trang bị chí bảo, hiện tại hắc tinh đại đế vừa mới sang hào trọng luyện, mới 20 cấp, làm khống chế không được lạp. Lệ Linh Hải thu xong cự thần binh của ba cường giả hóa thần, lại chưa vội xử lý bọn họ, ngược lại khống chế địa ngục tinh tới sâu trong sương mù đen, ở đây, ngàn vạn sương mù đen hóa thành xúc tu dinh dính, gắt gao bao lấy một khoang chữa bệnh, không thể động đậy. Trong khoang chữa bệnh tự nhiên là tuyển đế hầu tư cách và từng trải nhất đế quốc, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức. Tầm mắt cùng cảm giác Lệ Kiến Đức tuy bị sương mù đen mê hoặc, không thấy được tiền căn hậu quả đại chiến vừa rồi, nhưng giờ phút này thấy tộc đệ bọn người Lệ Kiến Nghĩa dỡ xuống cự thần binh, trần trụi lơ lửng ở giữa không trung, bộ dáng nghe theo xử lý, xung quanh còn phân tán vô số hài cốt tinh khải và cự thần binh. Địa ngục tinh lại nghênh ngang lao thẳng tới mình, nào còn không biết đại thế đã mất. Lại thở dài nặng nề, vẻ mặt giận không tranh, bộ dáng chết không nhắm mắt. Địa ngục tinh vương hai xúc tu kim loại, kéo khoan chữa bệnh đến trong lòng đất trước gương mặt khổng lồ, những đôi mắt câu hồn đoạt phách âm trầm nhìn chằm chằm lão, giống như muốn mang vị cựu thủ tướng đế quốc này đè sập từ sâu trong linh hồn. Giống như dưới uy áp của ức vạn tấn nước biển, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức lẫm liệt không sợ hãi, chỉ cười to thê lương, ngu xuẩn, ngu xuẩn, thật sự là một đám bùn nhão không đắp được tường, chỉ sợ ngày khác kẻ nào cũng chết không có chỗ chôn, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ hôm nay lùi bước rốt cuộc là ngu không ai bằng bao nhiêu. Lệ Linh Hải lấy linh năng bao phủ không gian xung quanh khoang chữa bệnh, cũng không sợ thanh âm cùng thần niệm của Lệ Kiến Đức sẽ truyền ra, cười lạnh nói, ngu xuẩn ở nơi nào. Cho dù ngươi thực bị lão quỷ ngàn năm phụ thân, cũng tuyệt đối không có khả năng là hắc tinh đại đế thời kỳ toàn thịnh ngày xưa. Đôi mắt Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức đỏ rực, râu tóc đều dựng lên, thực có khí khái đối địch với tinh tú khắp trời, rốt cuộc mang tên của vị bệ hạ kia gầm rú ra, hắc tinh đại đế thật sự ngàn năm trước đã chết, mặc dù có một luồng tàn hồn có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay, khẳng định cũng suy yếu đến tột đỉnh. Cho dù ngươi có thể bám vào trên thân Lệ Linh Hải, dựa vào tinh huyết và thần hồn của nó chậm rãi tẩm bổ, nhưng cũng không có lý do khôi phục 100% thực lực, có thể khôi phục 20-30% đã là cực hạn. Mặc dù ngươi bây giờ có được sức chiến đấu cấp bậc phân thần, cũng tuyệt đối không thể đạt tới phân thần kỳ trung cao giai, bọn họ là cả thảy ba hóa thần đỉnh phong đó, thật sự cố lấy dũng khí, ngọc đá cùng vỡ đấu một trận với ngươi, ngươi nhiều nhất đánh giết một người trong đó, khẳng định sẽ bị hai người khác trấn áp. Huống chi, ngươi không phải là hoàn toàn đoạt xá, chỉ là một luồng tàn hồn tạm thời bám vào trong cơ thể Lệ Linh Hải, thời gian dài kích phát ra sức chiến đấu cảnh giới phân thần, vô luận đối với tàn hồn của ngươi hay là đối với thân thể máu thịt của Lệ Linh Hải đều có tổn hại thật lớn nhỉ. Phải biết rằng, kẻ địch của ngươi không chỉ có riêng năm tên hóa thần cùng mấy chục tên nguyên anh nơi này, mà là toàn bộ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Cho nên, ngươi lại nào dám không kiêng nể gì, toàn lực chiến đấu sống chết chứ? Ngươi căn bản không chịu nổi việc mạo hiểm bị thương nặng. Bọn đầu óc ngu si, tứ chi phát triển kia, chỉ cần cân nhắc chút, liền có thể hiểu đạo lý này. Hừ, ngươi nếu thật có thể không kiêng nể gì thi triển ra tu vi thời kỳ toàn thịnh, cần gì phải lén lút ngủ đông ở trong thể xác Lệ Linh Hải, không dám để người đời biết ngươi tồn tại. Cần gì phải làm ra những âm mưu quỷ kế này, còn cần mượn dùng đại trận mới có thể tiêu diệt từng bộ phận của chúng ta. Trực tiếp một hơi trấn áp hết, không thoải mái. Ta hoài nghi, ha ha, ta hoài nghi ngươi ở sau khi đánh chết một tên hóa thần đỉnh phong, linh năng liền tiếp cận khô kiệt, hoặc là tàn hồn và thể xác dung hợp liền xuất hiện vấn đề, tuyệt không còn sức đánh giết tên hóa thần đỉnh phong thứ hai nhỉ. Đáng hận bọn hắn khi đó nếu có thể cố lấy một ít dũng khí, đoàn kết một lòng, cùa lên, nhất định có thể mang ngươi. Bầm thay vạn đoạn, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Lệ Linh Hải trầm mặc nghe, thậm chí khi nghe được Lệ Kiến Đức cuối cùng nguyền rủa ác độc cũng chưa tức giận, ngược lại cười ha ha, đây không phải điều đương nhiên sao. Nay khác xưa, bây giờ là ánh chiều tà của đế quốc, đã sớm không phải quang cảnh 1000 năm trước. 1000 năm trước, khi nước Cộng Hòa Tinh Hải bị người tu chân làm cho chướng khí mù mịt, kéo dài hơi tàn, tuyệt đại bộ phận người tu tiên đời đầu đều từ những người tu chân có được tình cảm cao thượng, một lòng lo nước thương dân, ca tháng tiền đồ vận mệnh của văn minh nhân loại chuyển hóa mà ra. Bọn họ đều là người tu tiên có lý tưởng, có khát vọng, chí công vô tư, chân chính. Chỉ có người tu tiên như vậy, mới có thể ở dưới sự thống lĩnh của trẫm, phấn đấu quên mình, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết vì văn minh nhân loại mà hy sinh. Nhưng, hôm nay sau ngàn năm, đế quốc chân nhân loại cũng nhiễm phải bệnh tật trí mạng giống nước Cộng Hòa Tinh Hải ngày xưa. Người tu tiên hôm nay, cũng ngày càng lụng bại, lột xác sa đọa thành hạng người vì lợi riêng, tầm nhìn hạn hẹp, bè lũ xu nịnh, chẳng khác gì lũ heo chó ngồi không ăn bám trong nghị hội nước Cộng Hòa Tinh Hải ngàn năm trước. Các ngươi những kẻ này, trong mắt chỉ có mình, căn bản không có lý tưởng, lại càng không biết rốt cuộc vì sao mà chiến, chẳng qua là một đám sâu mọc dơ cờ hiệu người tu tiên, lại mặc cho bản năng thao túng mà thôi, nói chuyện gì đoàn kết, cùng hy sinh. Hóa thần không có đạo tâm như vậy, đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa, đừng nói 4 tên, dù 100, trẫm vẫn có cách bắt lấy điểm yếu của các ngươi, mang bọn ngươi lần lượt trấn áp. Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức á khẩu, dũng khí vừa rồi còn nghiêm nghị không thể xâm phạm nháy mắt tan thành mây khói, cả người đều khô quắt đi, như kẻ chết đuối dãy dụa, trên mặt dần dần bao phủ một tầng tử khí, lẩm bẩm. Bệ hạ, lão thần nguyện hàng. Ngươi là người thông minh khó được, cũng từng làm thủ tướng đế quốc, ở trong tinh hải vốn có uy vọng, theo lý thuyết bây giờ đang lúc dùng người, nên cho ngươi cơ hội lạc đường biết quay lại, thuận theo mệnh trời. Lệ Linh Hải lạnh lùng nói, chỉ tiếc, ở trong bức tranh trẫm quy hoạch, không có cái vị trí gọi là tuyển đế hầu. Khóe miệng, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức run run, cả người lại héo rũ thêm vài phần. Hắn nói câu này không phải thiệt tình ý tứ muốn hàng, thậm chí sống chết của mình cũng không có gì to tát cả, chỉ là dùng câu này để thử thái độ của Hắc Tinh Đại Đế đối với toàn bộ Lệ gia. Bây giờ xem ra, Hắc Tinh Đại Đế căn bản không tính lưu lại 4 đại tuyển đế hầu gia tộc, bọn họ là nhất định phải hóa thành tro bụi. Ngươi hoàn toàn xé rách da mặt, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức cũng không cần thiết che giấu bất cứ thứ gì nữa, nếp nhăn trên mặt lão lập tức ngưng tụ thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, cười điên cuồng nói, vô luận ngươi có tranh cảnh gì, đều nhất định sẽ không thành công. Dù ngươi có thể nhất thời diệt trừ 4 đại tuyển đế hầu gia tộc lại như thế nào, rồi có một ngày, ngươi vẫn phải chết. Chờ sau khi ngươi chết, triều đình vẫn sẽ từ từ suy sụp, hào cường trên địa phương vẫn sẽ rục rịch. Hoàng đế phía sau chỉ có thể càng ngày càng ngu xuẩn cùng yếu đuối, rất nhanh, lại sẽ xuất hiện 4 đại tuyển đế hầu gia tộc mới, hủy diệt đế quốc ngươi tỉ mỉ cấu tạo. Ngươi chung quy đấu không lại chúng ta, ngươi chung quy không chiến thắng được thời gian, không chiến thắng được cả tinh hải, toàn bộ vũ trụ. Ngươi sai rồi. Lệ Linh Hải xách Lệ Kiến Đức lên, đưa đến trước mặt, nói từng chữ một, trẫm đã trở lại nhân gian, thì tuyệt không cho phép đế quốc rơi vào tay người thứ hai nữa, từ nay về sau. Trẫm tức là đế quốc, trẫm sẽ trải qua vạn năm bất tử bất hủ, đế quốc chân nhân loại cũng sẽ vượt xa đế quốc tinh hải ngày xưa. Trở thành đế quốc số 1 văn minh nhân loại bao trùm tinh hải, cao thấp 10 vạn năm. Trải qua vạn năm, bất tử bất hủ. Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức rùng mình thật sâu. Không biết vì sao, lão thế mà chưa từ trong câu này của Lệ Linh Hải nghe ra chút hương vị điên cuồng nào, ngược lại là nghiêm túc cùng chuyên chú nói không nên lời, giống như âm hồn nên tiêu tán từ ngàn năm trước này, thật sự đã tìm được biện pháp, có thể trải qua vạn năm, bất tử bất hủ. Các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất ngăn cản trẫm. Lệ Linh Hải không nhẹ không nặng đè ép khoan chữa bệnh của Lệ Kiến Đức, thản nhiên nói, trẫm trái lại phi thường tò mò, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức ngươi xưa nay lấy tính toán không bỏ sót cùng cẩn thận tỉ mỉ trứ danh, vì sao lần này lại không khôn ngoan, tự mình dính vào nguy hiểm như thế? Lấy thân phận cùng thực lực của ngươi, không phải nên ở hậu phương tọa trấn chỉ huy sao, Nếu thực là như thế, ngươi có lẽ có thể hiểu rõ như thật của hoàng cung trong lòng đất, làm ra bổ cứu tương ứng. Ngươi lại tự mình đến nơi đây, thậm chí cũng không dùng con rối linh năng hoặc là hình chiếu không gian ba chiều thông tin từ xa, vì cái gì? Nói ra đáp án, cởi bỏ nghi hoặc trong lòng trẫm, trẫm cho Lệ gia giữ lại 100 người sống. Vấn đề này, Lệ Kiến Đức vốn có thể không đáp. Dù sao, khoảng cách của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cùng miệng vàng lời ngọc, nói là giữ lời, 8 chữ này, xa xôi giống như khoảng cách của cực thiên giới, thiên cực tinh cùng tinh hải biên thùy. Nhưng, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức ở dưới bị thương cùng tuyệt vọng, môi run run rất lâu, vẫn hối hận thật sâu nói, hành động vây bắt nhằm vào Lệ Linh Hải là ta một tay bày ra, nhưng Lệ Linh Hải lại là cháu gái ruột của ta, Vân gia, Tống gia và Đông Phương gia không chịu hoàn toàn tin tưởng ta, sợ đây là mưu kế ta cùng Lệ Linh Hải. Đông Phương Thánh Thông Đồng mang bọn họ một lưới bắt hết. Cho nên, bọn họ nhất định muốn nhìn thấy ta tự mình hiện thân, ở hiện trường chỉ huy, mới bằng lòng tin tưởng thành ý của ta, đồng ý phái ra cao thủ cường hãn nhất, tương đương với mang ta coi là con tin. Thì ra là thế. Lệ Linh Hải nhịn không được cười ha ha, hơn trăm xúc tu kim loại quanh thân, địa ngục tinh, cũng theo đó cùng nhau múa may cùng loạn. Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lục đục với nhau, năm bè bảy mảng, không có chút tín nhiệm gì với nhau như vậy, chẳng lẽ còn không đáng chết sao? Đáng chết. Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức mất hồn mất vía nói, đáng chết, thật sự là hết thảy đều đáng chết, không chút oan uổng. Vậy đi chết đi. Xúc tu kim loại của địa ngục tinh hung hăng vặn, khoan chữa bệnh tính cả Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức bên trong nhất thời vỡ nát, bị lửa màu đen bao phủ, hóa thành bối cảnh địa ngục tinh dương nanh múa vuốt. Trẫm dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng thành lập đế quốc, lại bị các ngươi lũ con cháu không nên thân này chà đạp thành bộ dáng như vậy, ngàn năm dễ qua, nỗi đau này khó tiêu. Ngọn lửa màu đen ùng ùng bay xuống, sâu trong địa ngục tinh truyền đến rít gào sắc nhọn hoàn toàn không giống Lệ Linh Hải, trở lại từ đầu, thu thập núi sông tan vỡ. Đế quốc, trẫm đã trở lại. Nửa giờ sau, sâu trong hoàng cung trong lòng đất, trong mảnh vỡ thế giới. Tiểu đội bắt giữ này do Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức thống soái nhân số không nhiều, vì giữ bí mật, không đến mức để lộ tin tức, thậm chí ngay cả tinh thạch chiến hạm cũng chưa mang bao nhiêu chiếc, chính là muốn bằng vào bốn đại cường giả hóa thần cùng cự thần binh của bọn họ, sạch sẽ lưu loát, vô thanh vô tức một hơi bắt được Lệ Linh Hải. Mà hạm đội biển sâu chung quy là Lệ Linh Hải một tay xây dựng, tuyệt đại bộ phận tài nguyên thậm chí tàu vũ trụ đều đến từ Lệ Linh Hải cung cấp, Đông Phương Thánh tương đương với một gã quản lý cao tầng, mặc dù có thể nắm giữ lượng lớn tâm phúc, tạm thời nắm giữ các cương vị yếu hại, nhưng muốn mọi người trên dưới hạm đội đều phản bội Lệ Linh Hải, hiển nhiên cũng không có khả năng. Cho nên, Lệ Linh Hải sau khi khống chế Đông Phương Thánh, Lệ Kiến Nghĩa cùng Tống Hoàng Chân ba cường giả hóa thần, lập tức hướng hạm đội biển sâu phát ra tin tức, hạm đội biển sâu lập tức hành động, mang trong ngoài hoàn thành đều khống chế chặt chẽ. Lúc này, tinh nhuệ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nếu không phải đang bảo vệ xung quanh Nguyên Lão Viện, thì ở trên không biển Ngân Nguyệt đuổi bắt Đông Phương Vọng, lại tranh thủ được cho Lệ Linh Hải được mấy giờ thời gian quý giá, để cô có thể buông tay, thực thi cải tạo đối với Đông Phương Thánh. Lệ Kiến Nghĩa cùng Tống Hoàng Chân ba cường giả hóa thần đỉnh phong, giúp bọn họ phóng ra lực lượng cường đại hơn nữa. Sương mù đen vô biên, giống như tất cả sinh linh đều ở trong vùng lầy màu đen đau khổ giãy giụa, sâu trong bóng tối truyền đến tiếng gào rống của Đông Phương Thánh, Lệ Kiến Nghĩa cùng Tống Hoàng Chân. Bọn họ gào rống cực kỳ cổ quái, đã giống lâm vào tra tấn khổ sở vạn phần, sống không bằng chết, lại như nhấm nháp được tư vị cực lạc nhân gian, phát ra tiếng rên rỉ không kìm lòng được, càng như là từ chủng tộc trí tuệ văn minh cao độ phát triển, thoái hóa thành hồng hoang hung thú hoàn toàn bị bản năng quấn quanh. Ở trong tiếng kêu của ba cường giả hóa thần bao vây, Lệ Linh Hải một mình một người, đứng ở trên một cột đá thật lớn nổi bật hẳn lên trong vực sâu hắc ám. Thoạt nhìn, cột đá siêu khổng lồ đường kính 350 mét này giống như hắc diệu thạch trong suốt lấp lánh mài dũa thành, từ trong lòng đất sâu hơn nửa dựng thẳng lên, mặc dù trong sương mù đen nhìn như liền thành một khối, cũng nở rộ hào quang càng thêm thâm trầm cùng thần bí. Nhưng ghé sát vào cẩn thận xem xét mới có thể thấy rõ, nguyên vật liệu tạo thành cây cột đá to lớn này, rõ ràng là vô số bộ hài cốt hồng hoang hung thú. Hồng hoang hung thú chiều dài đạt tới mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét, hài cốt xỏa ra hết thảy bị quái lực không thể diễn tả cứng rắn đè ép lại với nhau, lại trải qua mấy chục vạn, hơn trăm vạn năm thời gian ăn mòn cùng mài dũa, bị luyện hóa thành chất liệu nào đó tương tự thủy tinh. Trong đó, thậm chí còn có không ít hài cốt như là hình người phóng đại vài lần, lại dung hợp cùng các loại giả thú hình thù kỳ quái, hẳn là di hài các sinh mệnh trí tuệ trong Liên minh Văn Minh Bàn Cổ, cũng chính là thượng cổ thần ma những kẻ không biết gì nhìn thấy liền muốn quỳ bái. Giờ phút này, vô số hồng hoang hung thú, ngàn vạn thượng cổ thần ma, hết thảy đều bị Lệ Linh Hải dẫm đạp ở dưới chân. Ở trên mặt bằng phía trên cùng của cột đá siêu khổng lồ, nanh vuốt hồng hoang hung thú cùng cánh tay thượng cổ thần ma, tất cả đều hướng bên trên giơ lên, như là kẻ chết đuối đưa tay vươn ra khỏi mặt nước cầu cứu, những nanh vuốt cùng cánh tay đó rối rắm cùng vặn vẹo với nhau, hình thành một bề mặt lõm, như một cái vương tọa thần ma. Lệ Linh Hải lại chưa ngồi xếp bằng trên vương tọa thần ma, ngược lại chống tay vịn vương tọa, lưng cong như là con tôm, toàn thân đều kịch liệt run rẩy, biểu cảm trên mặt càng đau khổ đến tột đỉnh. Từ trong hoa văn màu đen trên con mắt, tóc cùng làn da trắng như tuyết của cô không ngừng thẩm thấu ra những giọt chất lỏng màu đen đặc sệt vô cùng, tí tách rơi xuống dưới chân, hội tụ thành một vũng nước đen. Theo chất lỏng màu đen chảy ra, con mắt cùng tóc Lệ Linh Hải dần dần lại khôi phục màu trắng gần như trong suốt, chỉ là vẻ mặt càng thêm uể oải, bộ dáng hình dung tiều tụy, hấp hối. Có lẽ, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức không nói sai, để Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tuyệt thế hung nhân như vậy nhập vào, cùng kích phát ra lực lượng không thuộc về mình, quả thực cần trả giá khủng bố, làm Lệ Linh Hải như là bị vắt cạn tinh huyết quanh thân, thiêu đốt hết toàn bộ não vực. Cô run rẩy từ trong nhẫn càng không mò ra một liều thuốc màu đỏ sậm, theo động mạch cổ của mình tiêm vào, hít sâu mấy hơi, hít có chút vội, lại lớn tiếng ho khan lên, ho đến mức nước mắt giàn giụa, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng sắp ho ra, ước chừng ho hơn nửa phút, lúc này mới hơi khôi phục lại. Vũng nước đen sền sệt như đầm lầy kia dưới chân cô lại ùng ục phát ra bọc khí quỷ dị. Ngay sau đó, một hư ảnh màu đen từ trong nước đen chậm rãi dâng lên càng cao, dương nanh múa vuốt, hội tụ thành một bóng người cao hơn 3 mét. Cái đó giống như bóng của Lệ Linh Hải sống lại, từ sau lưng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Mặc dù bóng đen không có ngũ quan, vẫn có hai tánh mắt nóng rực hung hăng bắn tới trên người Lệ Linh Hải. Nhất thân thể này của ngươi, thật sự quá mức suy yếu. Trong bóng đen truyền đến thanh âm âm trầm lại xa xăm, liên lụy trẫm ở lúc đối mặt vẻn vẹn vài tên hóa thần, cũng phải thi triển chút tài mọn không lên được mặt bàn như thế, thậm chí làm ra rất nhiều cam đoan đối với bọn nghịch thần phạm thượng làm loạn này, mới có thể chia để trị, gian nan thủ thắng, thật sự là nhục nhã vô cùng của trẫm. Lệ Linh Hải ở trong cơn hoảng hốt khôi phục thần trí, vội vàng phủ phục dưới đất nói, bệ hạ thứ tội. Bóng đen không để ý tới cô, tiếp tục lẩm bẩm, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức, thật ra là nhân vật lợi hại, nếu không phải hắn phản ứng thoáng chậm nửa bước, mà bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lại kiên kỵ lẫn nhau không thể đồng lòng hợp sức, nhất định đòi hắn đích thân tới chỉ huy, hắn có lẽ có thể ở hậu phương bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Lực lượng của trẫm chưa hoàn toàn khôi phục, vốn không phải là thời cơ tốt nhất trồi lên mặt nước, nhưng bị Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức quậy như vậy, đó là tên đã trên dây, không thể không bắn. Cũng may, bố cục trên đại thể, hết thảy đều đã hoàn thành, mấy vạn tạp hào tướng quân cùng hơn trăm vạn lão binh thương tàn xuất ngũ ở trong hoàng lăng, hướng pho tượng trẫm khóc ngày khóc đêm, mang tinh khí thần của bọn họ hết thảy rót vào trong đại trận trẫm ngàn năm trước lưu lại, cũng hoàn toàn mở khóa tàn hồn trẫm. Có thể thừa cơ chuyển dời đến trong thể xác mới. Lệ Gia Lăng giờ ở nơi nào, trẫm rốt cuộc chịu không nổi, cả ngày ngủ đông ở trong thể xác suy yếu này của ngươi nữa. Cả người Lệ Linh Hải rung lên, do dự hồi lâu, vẫn nhẹ giọng nói, ở biển Ngân Nguyệt, cùng Kền Kền Lý Diệu, tham dự trong hành động Bắc Đông Phương Vọng. Tốt! Bóng đen thản nhiên nói, tính thời gian, trận chiến Bắc Đông Phương Vọng hẳn là cũng sắp chấm dứt, giờ triệu bọn họ trở về, không, vẫn là chúng ta tự mình đi qua, sau đó liền chuẩn bị thần hồn dời đi thôi. Lần này, tuyệt đối đừng giở trò thông minh vặt với trẫm nữa. Giọng Lệ Linh Hải càng thêm run rẩy, thiếp không dám. Ngươi không dám. Thanh âm âm trầm văng vẳng trong bóng đen bỗng sắc nhọn hẳn lên, bóc một cái trên không, thế mà mang Lệ Linh Hải cách không khóa yết hầu nhất lên. Bóng đen lạnh lùng nói, ngươi không dám. Ngươi to gan lớn mật, còn có cái gì không dám. Mấy chục năm trước, lúc biết kế hoạch của trẫm, ngươi liền dám nghĩ cách tiêu hủy hạt giống sinh mệnh kia, mưu toan không cho trẫm đạt được vật dẫn hoàn mỹ nhất. Chờ sau khi phát hiện Lệ Gia Lăng tồn tại, ngươi cũng lại nhiều lần có ý đồ đưa hắn xa chạy cao bay, trốn xa đến tinh hải biên thùy, ở sau khi kế này bất thành, lại muốn giết chết hắn xong hết mọi chuyện. Thậm chí đến bây giờ, thừa dịp trẫm ngủ say, ngươi cũng làm không ít động tác nhỏ với kền kền Lý Diệu kia nhỉ. Ha ha, ngươi cho rằng trẫm ngủ 1000 năm, thật sự ngủ tới mức già hồ đồ rồi, hoàn toàn không biết gì cả đối với động tác nhỏ như vậy của ngươi sao? Nói cho ngươi, từ bi của trẫm là cực có hạn độ, tuyệt đối đừng tự cho là thông minh, tự lầm đường người ta. Bóng đen ném mạnh Lệ Linh Hải xuống đất, trên cái cổ thon dài của Lệ Linh Hải đã có thêm một vòng dấu ấn đen, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mọc ra một vòng bọc máu màu đen, giống như toàn bộ cổ đều sắp bị ăn mòn đến xương cốt. Lệ Linh Hải đau thấu tim, lại bị dọa hoảng hốt lo sợ, nhưng một cảm xúc khác mãnh liệt hơn chung quy chiến thắng thống khổ cùng sợ hãi, cô ôm cổ than khẽ, bệ hạ, vì sao nhất định phải là Lệ Gia Lăng? Nó căn bản không phải huyết mạch của ngài mà. Biết rõ còn cố hỏi. Bóng đen lạnh lùng nói, trẫm đã sớm nói với ngươi, ngày đó là ngươi cùng người thánh minh kia cùng nhau đánh thức trẫm, các ngươi đều là người có duyên phận rất lớn với trẫm, càng có hai luồng lực lượng huyền diệu khó giải thích, ngươi bây giờ còn chưa thể lý giải lẻn vào trong cơ thể các ngươi. Với ngươi, lực lượng này là giúp ngươi đã thông huyệt khiếu tu luyện, làm ngươi từ nhị lưu tu sĩ thường thường không có gì lạ, bước lên vô thượng đỉnh phong siêu nhất lưu cường giả. Với người thánh minh kia mà nói, lại là giúp hắn phá vỡ ba đại pháp tắc bổn nguyên trói buộc, làm hắn có được thất tình lục dục cùng ý chí tự do của người bình thường. Cho nên, đời sau của hai ngươi, mang hai đạo cơ duyên cùng lực lượng kết hợp với nhau, mới là vật dẫn tốt nhất trẫm trở lại tinh hải, mới là huyết duệ của trẫm trên ý nghĩa thật sự. Về phần đám hoàng tộc chụp cái danh Vũ Anh kia, trải qua hơn 1000 năm thoái hóa, đều là đám tồn tại không biết tiến thủ, suy yếu không chịu nổi, như cái xác không hồn cỡ nào. Nhìn xem Ngự Lâm Quân, nhìn xem thần Vũ Hoàng Đế giống như heo kia, con cháu trẫm sao có thể sa đọa thành như vậy. Bọn giá áo túi cơm, gà đất chó ngói đó dùng làm gì, trẫm hận không thể mang bọn chúng giết hết, đỡ lãng phí tài nguyên quý giá, bọn hắn lại có tư cách gì, chịu tải thần hồn cường đại như thế của trẫm. Nhắc tới Vũ Anh hoàng tộc đời sau, bóng đen là thật sự giận tím mặt, từng luồng lửa màu đen dưới sự kích động, thật sự giống ngàn vạn lưỡi dao muốn hướng đỉnh đầu Vũ Anh hoàng tộc chém tới. Trong mấy chục năm qua, chúng ta cũng không phải chưa từng thử dời đi thần hồn ở trên thân Vũ Anh hoàng tộc khác. Bóng đen bỗng cười lạnh nói, bao gồm hai đứa con trai của ngươi, không phải là không chịu nổi thần hồn cường hãn của trẫm, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử sao? Sao, đều là con, đã dâng cho trẫm hai đứa, hiến thêm một đứa lại có sao? Trẫm biết, đám hoàng tử trước kia, đều là ngươi bị ép sinh ra với thần Vũ Hoàng Đế, ngươi vốn cực kỳ thống hận thần Vũ Hoàng Đế, tự nhiên không chút cảm tình đối với các hoàng tử kia. Mà Lệ Gia Lăng này, lại là con nối dõi duy nhất ngươi cùng nam nhân yêu nhất lưu lại, đáy lòng khó tránh khỏi có vài phần không nỡ. Nhưng ngươi phải làm rõ, đây là số mệnh của hắn, thiên mệnh tới, ai cũng trốn không thoát, hắn ngay cả đế Diễm Châu cũng có thể cắn nuốt hoàng mỹ, chẳng lẽ không phải số mệnh chú trọng, phải làm vật dẫn tốt nhất của trẫm sao, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lệ Linh Hải không còn lời nào để nói, đáy mắt nổi lên gợn sóng tuyệt vọng, thật sự chưa từ bỏ ý định, trung giọng nói, vậy, kền kền Lý Diệu, thì sao, hắn cũng có thể cắn nuốt lực lượng đế Diễm Châu, tuy tốc độ không nhanh như Lệ Gia Lăng, nhưng so với đám Vũ Anh hoàng tộc tiếp nhận thí nghiệm trước kia thì tốt hơn vạn lần, có thể thấy được. Hắn đối với lực lượng của bệ hạ cũng không bài xích. Hơn nữa, cảnh giới hắn cao hơn Lệ Gia Lăng, bây giờ đã có được tu vi cấp số hóa thần, đủ để chịu tải thần hồn mạnh mẽ vô cùng của bệ hạ mà. Kền kền Lý Diệu, quả thật là vật dẫn tương đối tốt. Bóng đen trầm mặc một lát rồi nói, hắn hẳn là không nói sai, quả thực thật là nghĩa tử của người thánh minh kia. Người thánh minh kia sau khi hấp thu một luồng lực lượng của trẫm hốt hoảng chạy trốn đến tinh hải biên thùy, sau khi nhận nuôi kẻ này, nhắm chừng dưới tình huống không nhận thức được, chính mình cũng không biết. Mang luồng lực lượng này đưa vào trong cơ thể nghĩa tử, hoặc là bị nghĩa tử chủ động hấp thu. Cho nên, kền kền Lý Diệu này cũng có ngàn vạn mối quan hệ với trẫm, xem như người có duyên với trẫm, hắn có thể tiêu hóa hấp thu lực lượng đế Diễm Châu, tự nhiên không kỳ quái. Nhưng, kẻ này ở trong chính quyền dư nghiệt nước Cộng hòa Tinh Hải chiếm địa vị cao, trước kia khẳng định còn có một chuỗi kỳ ngộ, làm trong cơ thể hắn tràn ngập các loại lực lượng rối rắm, ở trong cảm giác của trẫm, như là một cái chảo nhuộm lớn đủ mọi màu sắc, không thuần túy như Lệ Gia Lăng. Hơn nữa hắn đã trải qua hơn 100 năm phong vân biến hóa, trước kia đều là hào cường quyền cao chức trọng, cai quản một phương, thần hồn đã sớm định hình, đạo tâm sẽ không dễ dàng thay đổi, muốn mạnh mẽ xâm chiếm thân thể hắn, sẽ vô duyên vô cớ tăng thêm rất nhiều phiêu lưu vô vị. tu luyện đến độ cao của trẫm, rất nhiều cảm giác cùng lời tiên đoán huyền diệu khó giải thích, không phải là thứ ngươi có khả năng hiểu biết. Trẫm cảm giác được trên người kền kền Lý Diệu này còn có rất nhiều bí mật, mỗi lần nghiên cứu tư liệu người này đều sẽ sinh ra một báo động trước lạnh lẽo. Bảo trẫm tuyệt đối đừng sinh ra ý niệm đoạt xá người này, nếu không tất sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, vô cùng có khả năng không phải trẫm đoạt xá hắn, mà là trái lại bị hắn dung hợp tàn hồn trẫm. Cho nên, vô luận như thế nào trẫm cũng sẽ không đoạt xá hắn, trẫm tình nguyện mang kền kền Lý Diệu này đánh chết tươi thành bánh thịt, lãng phí một túi da tốt của hắn, cũng tuyệt không có ý đồ với não vực hắn. Đương nhiên, tu vi cùng trí tuệ của người này đều là lựa chọn tốt nhất, tính cách vô sĩ không biết xấu hổ cùng phong cách chiến đấu đáng khinh đến cực điểm của hắn càng được lòng trẫm. Nếu hắn có thể toàn tâm toàn ý thần phục dưới chân trẫm, trẫm giữ lại một mạng cho hắn lại như thế nào? Nếu không, trẫm cũng có chỗ xử lý hắn, ngươi không cần hỏi nhiều. Thiếp không dám. Lệ Linh Hải miệng nói không dám, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nước mắt lưng tròng nói, bệ hạ, thật sự chỉ có Lệ Gia Lăng sao? Hừ, đứng dậy, nhìn trẫm. Trong bóng đen bỗng vươn ra ngàn vạn xúc tu, quấn chặt lấy tứ chi cùng cổ Lệ Linh Hải, kéo cô đến trước mặt bóng đen, khoảng cách gần trong gang tấc. Bóng đen dương nanh múa vuốt, hầu như muốn hóa thành một cái mồm to như chậu máu, mang Lệ Linh Hải cắn nuốt hết. Trẫm hôm nay sống lại, tuyệt không chỉ vì làm hoàng đế tầm thường vô vi 100-200 năm nữa, mà là muốn hoàn toàn thay trời đổi đất, cách tân đế quốc, sáng tạo bá nghiệp vạn thế không đổi. Đế quốc chân nhân loại vì sao sa đọa đến tình trạng hấp hối hôm nay, hào cường trong tinh hải vì sao đều khinh thường để ý như thế đối với cực thiên giới, thiên cực tinh, thậm chí ngay cả cái gì, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, lũ hề nhảy nhót cũng dám nhúng chàm ngai báo chí tôn, cướp đoạt đại chính. Bởi vì trẫm một khi ngã xuống, người chết chính quyền mất. Giáo huấn đầm đìa máu của ngàn năm qua đã nói cho trẫm, muốn sáng tạo bá nghiệp vạn kiếp không đổi, trẫm nhất định phải vĩnh sinh bất tử, trở thành hoàng đế duy nhất của văn minh nhân loại trong ngàn vạn năm. Muốn vĩnh sinh bất tử, một vật dẫn hoàng mỹ đó là ắt không thể thiếu. Trẫm không phải là vì lợi riêng của bản thân mà theo đuổi vĩnh sinh, Lệ Gia Lăng cũng không phải vì dục vọng của cá nhân trẫm mà chết, sống chết của chúng ta đều là vì đế quốc, vì giang sơn vĩnh cố, vì văn minh nhân loại. Nhìn trẫm, nói cho trẫm, chẳng lẽ ngươi chưa thất vọng triệt để đối với đế quốc chân nhân loại bây giờ, không muốn quét dọn hết thảy những kẻ ngồi không ăn bám, bè lũ xu nịnh, vì lợi riêng, trả đế quốc một cái thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa sao? Những luồng khí đen từ sâu trong bóng đen trào ra, phân hóa thành ngàn vạn luồng, chui vào sâu trong đôi mắt gần như trong suốt của Lệ Linh Hải. Đáy mắt Lệ Linh Hải chợt lóe ánh sáng đen, vẻ mặt đầu tiên là trở nên có chút trì độn cùng ngưng trệ, sau đó dần dần kiên định hẳn lên. Muốn. Hoàng hậu đế quốc nghiến răng nói. Ngươi không muốn chỉnh hợp lực lượng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thậm chí mấy trăm đại thiên thế giới, ngưng tụ thành một mũi đại quân sắt thép trăm trận trăm thắng, công đâu được đó. Hoàn toàn tiêu diệt thánh minh, cứu vớt văn minh nhân loại, duy trì ức vạn tinh tú ổn định và hòa bình lâu dài sao? Bóng đen tiếp tục hỏi. Muốn. Giọng Lệ Linh Hải càng lúc càng kiên định, cũng càng lúc càng vang dội. Ngươi không muốn để đế quốc chân nhân loại vượt qua đế quốc tinh hải ngày xưa, thậm chí vượt qua văn minh hồng hoang mấy chục vạn năm trước, mang những chủng tộc như thần ma kia hết thảy dẫm ở dưới chân, để nhân loại chúng ta trở thành thần duy nhất trong vũ trụ sao? Giọng bóng đen cũng càng lúc càng bá đạo, càng lúc càng điên cuồng. Muốn. Văn minh nhân loại chúng ta là chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông, chúng ta mới nên là thần ma thật sự. Đôi mắt Lệ Linh Hải sôi trào, sâu trong con mắt trong suốt lấp lánh có vô số bọt khí màu đen thật nhỏ đang dâng trào. Vậy trả giá hy sinh đi. Bóng đen đột nhiên thu liễm khí phách cùng điên cuồng không sót lại chút nào, lại là bình tĩnh đến cực điểm, thản nhiên nói, vì đế quốc, vì văn minh nhân loại, mọi người đều có thể hơn nữa phải hy sinh, bao gồm trẫm ở trong. Lừng lẫy hy sinh rất dễ dàng, sống sót làm việc cho văn minh nhân loại 10 vạn năm lại dị thường khó khăn, trẫm thân là thống soái cao nhất của toàn thể chân nhân loại, tự nhiên phải đi con đường khó khăn nhất này, nhưng cũng cần ngàn ngàn vạn vạn người hy sinh, để giúp trẫm giúp một tay. Huống chi, trẫm không phải từng đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cẩn thận làm việc, đã có khả năng bảo vệ thần hồn Lệ Gia Lăng sao? Giọng bóng đen bỗng mềm mại hẳn đi. Lệ Linh Hải như là người chết đuối bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, cũng không quản đó rốt cuộc là cọng cỏ hay là rắn độc, con mắt kịch liệt rung động hẳn lên, thực, thực vậy sao, bệ hạ? Đương nhiên là thật, trẫm chỉ cần thể xác hắn, cần thần hồn hắn làm gì? Bóng đen mỉm cười nói, nếu tất cả thuận lợi, trẫm chiếm cứ thể xác hắn, còn có thể mang thần hồn hắn đưa vào trong một cơ thể máy, lấy hình thái quỷ tu sống thêm mấy trăm năm, tuy ở trên tu luyện có chút không tiện, nhưng cuộc sống hàng ngày tuyệt không đến mức chịu ảnh hưởng quá lớn. Chẳng lẽ ngươi ngay cả kết quả như vậy cũng không thể tiếp nhận sao? Ta, thiếp tự nhiên có thể tiếp nhận. Lệ Linh Hải vui mừng quá đỗi, lại có chút không thể tin được, do dự nói, lại không biết, bệ hạ rốt cuộc có mấy phần nắm chắc, có thể thuận lợi bảo vệ thần hồn Lệ Gia Lăng đây. Hừ. Bóng đen hừ một tiếng nặng nề, giọng điệu lại trở nên hung ác, ngươi là đang nghi ngờ năng lực của trẫm sao? Không, không dám. Lệ Linh Hải trong giây lát sợ run cả người, lần nữa phủ phục thật sâu, thiếp tuyệt đối không dám, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu ngươi thật sự để ý thần hồn Lệ Gia Lăng Chu Toàn, vậy tự mình đi thuyết phục hắn hợp tác với trẫm, chỉ cần hắn ngoan ngoãn hợp tác cùng trẫm, không làm ra chút dãy dụa nào mà nói, tự nhiên sẽ không xảy ra chút vấn đề nào. Bóng đen nói, nhưng, nếu hắn cứng đầu, kháng cự thiên mệnh, bị bọn kềnh kềnh Lý Diệu mê hoặc, kháng cự trẫm đến cùng, vậy trong quá trình mạnh mẽ di hồn rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, trẫm liền không dám cam đoan. Cho nên, an nguy của thần hồn Lệ Gia Lăng không quyết định bởi trẫm, mà tất cả đều quyết định trong tay của ngươi, cẩn thận nghĩ kỹ, tự giải quyết cho tốt. Cả người Lệ Linh Hải rung lên, sâu trong đôi mắt phát ra điên cuồng của con thú giống cái vì bảo hộ con thú con mà không để ý tất cả, thở dốc nói, thiếp biết nên làm như thế nào rồi. Tốt, trẫm biết mà, ngươi tuyệt đối sẽ không khiến trẫm thất vọng. Bóng đen cười ha ha, điều chế ba tên hóa thần kia cũng sắp hoàn thành rồi. Bây giờ trên không biển Ngân Nguyệt tụ tập bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, còn có phái cách tân tổng cộng năm nhóm lực lượng, nhìn như binh hùng tướng mạnh, cường giả như mây, thật ra lại đều mang ý xấu, kiên kỵ nhau, nghiễm nhiên là phiên bản một trận chiến vừa mới. Chúng ta lần này đi, trước thu phục lực lượng trên không biển Ngân Nguyệt, tìm được Lý Diệu và Lệ Gia Lăng, lại trấn áp toàn bộ đế đô, tiến tới đoạt lại đế quốc đi. Bóng đen dương nanh múa vuốt chậm rãi co rút lại, từng luồng xâm nhập lỗ chân lông của Lệ Linh Hải, lại dung nhập trong cái bóng thật dài của cô, không nhìn thấy nữa. Sâu trong sương mù đen, ba tên hóa thần rít gào cùng rên rỉ hết thảy mỏng manh đi, mà khí tức của bọn họ lại trở nên càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hỗn loạn, cũng càng lúc càng tà dị. Trên mặt Lệ Linh Hải, yếu đuối cùng do dự vừa mới khi đối mặt bóng đen hết thảy biến mất không thấy, kiên cường cùng thâm trầm của Hoàng hậu đế quốc, thủ lĩnh phái cách tân lại lần nữa chiếm cứ ngũ quan, giống như một lần nữa đeo lên một tầng mặt nạ không thể phá vỡ. Cô nheo mắt nhìn về phía biển Ngân Nguyệt, trong mắt tỏa ánh sao rực rỡ, cũng không biết rốt cuộc đang tính toán cái gì. Phía tây đại lục chính thiên cực tinh, sâu trong biển Ngân Nguyệt, Lệ Gia Lăng đối với vận mệnh sắp biến thành vật chứa thần hồn của mình vẫn ngây thơ không biết gì, còn thành thành thật thật ở lại bên ngoài chiến trường trong biển sâu, chờ Lý Diệu không biết chuồn đến chỗ nào đi mò cá. Ngay từ đầu hắn quả thực nghe theo Lý Diệu phân phó ở bên ngoài chiến trường dọn dẹp tạp binh, nhưng cá lọc lưới có thể xuyên qua nhiều tầng phòng tuyến chạy đến chỗ hắn thật sự đã ít lại càng ít, hắn rất nhanh đã mang mấy tên tôm tép dọn dẹp hết thảy sạch sẽ, lại có chút nhàm chán. Ngơ ngác nhìn trung ương một mảng chiến trường hỗn loạn nơi xa ngẩn người. Hai tay cùng mạch máu đều có chút ngứa ngáy, không quyết định được mình có nên đi qua đại sát bốn phương, cũng vẻ vang giống như Diệu ca hay không. Nói thực, bản tính của hắn thật ra không phải một lòng theo đuổi tự do, khát vọng cuộc sống không gò bó, đó chẳng qua là bị Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan giam cầm cùng điều chế quá lâu, trải qua mười mấy năm cuộc sống gần như hít thở không thông, mới sinh ra tâm lý nổi loạn, ngươi muốn giam cầm ta, ta liền càng muốn tự do, như thế mà thôi. Bây giờ thật sự đạt được tự do, hắn mới phát hiện thiên tính thật sự của mình. Ặc, Lệ Gia Lăng cũng không biết thiên tính thật sự của mình là gì. Dù sao mới thiếu niên không đến 20, ngũ tâm bất định, thanh xuân mê mang, rất bình thường. Chỉ là, gần đây cắn nuốt mảnh vỡ đế Diễm Châu để tu luyện, tu vi như nấm mọc sau mưa mỗi ngày đều tiến bộ ngàn dặm, lực lượng hầu như muốn từ trong lục phủ ngũ tạng cùng mỗi một mạch máu tràn ra, nắm tay cũng càng ngày càng ngứa, nhìn thấy loại trường hợp kịch chiến này nào kiềm chế được, chỉ muốn xông lên đi điên cùng anh tạc. Đại sát bốn phương. Loại cảm giác này, giống như hắn mấy năm trước lần đầu tiên ở nửa đêm mơ mơ màng màng phun trào ra, căn bản là theo bản năng, không có cách nào khống chế. Đang lúc phiền não, máy chủ của Tinh Khải truyền đến tiếng 3333 quen thuộc, chính là tín hiệu bí mật Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng ước định sẵn. Lệ Gia Lăng vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng sâu trong biển tín hiệu truyền đến bơi đi, liền nhìn thấy Lý Diệu cũng chỉ mặc một bộ tinh khải, từ trong khe hở đáy biển thâm thúy vô cùng bơi lên. Diệu ca, ngươi rốt cuộc đã đi đâu, thật sự làm ta chờ mà thấp thỏm lo âu. Lệ Gia Lăng đang nghe truyện trên TV audio CV nửa oán giận nửa chờ mong nói, ta luôn ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ở bên cạnh chiến trường vớt cá, chưa từng tới gần trung ương chiến trường nửa bước, nhưng từ đầu tới đuôi lười biếng như vậy có phải không tốt lắm hay không, bằng không chúng ta cũng đi trung ương chiến trường vô giúp vui đi. Ít nhất thấy rõ rốt cuộc là Hào Cường một phương nào đánh chết Đông Phương Vọng Đại Ma đầu này, lại cứu ra bệ hạ. Trường hợp quyết chiến kinh thiên động địa như vậy, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần. Ặc, nếu chỉ là như vậy, thì không cần đi trung ương chiến trường nữa. Lý Diệu trầm giọng nói, ta đã đánh chết Đông Phương Vọng Đại Ma đầu kia, thuận tiện cũng cứu ra bệ hạ rồi. Lệ Gia Lăng trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt một lát, lớn tiếng ồn ào, làm cái quỷ gì, ngươi không phải nói ngươi đi đáy biển mát mẻ một lúc sao? Không sai, ta vốn là chỉ tính toán đi dưới đáy biển mát mẻ một lát, nhưng... Lý Diệu rất muốn cách mũ giáp vào đầu, nào ngờ lại khéo như vậy ở sâu trong khe hở đáy biển gặp được Đông Phương Vọng, lại là khéo như vậy thấy được bệ hạ bị hắn khống chế, ta biết cả sự kiện quả thực rất khó giải thích, hơn nữa ở trên vị trí của ngươi nhất định rất muốn phun nước miếng đầy mặt ta, nhưng nó chính là đã xảy ra như vậy. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Lệ Gia Lăng hít hai hơi thật sâu, hướng phía sau Lý Diệu nhìn trái nhìn phải, vậy, bệ hạ đâu? Ở trong này. Lý Diệu giơ lên nhẫn càn khôn. Cái gì? Lệ Gia Lăng chấn động, nháy mắt phản ứng lại, lắp bắp nói, bệ hạ đã chết, không đúng, băng hà rồi. Không sai, vài ngày trước đã chết, nhưng không phải chết ở trong tay Đông Phương Vọng, mà là... Thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi cũng đi theo ta đi, ta có một việc phi thường không thể tưởng tượng nhưng có quan hệ chặt chẽ với ngươi muốn nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối phải bình tĩnh. Lý Diệu túm tay Lệ Gia Lăng bơi xuống sâu dưới biển, chỉ một lát đã ở lối vào khe hở đáy biển, gặp được bộ tinh khải trong suốt lấp lánh như mỹ nhân ngư thủy tinh kia. Người trong tinh khải, tự nhiên là Long Dương Quân. Có người. Lệ Gia Lăng giật mình nói, đó là ai? Lý Diệu nói, Đông Phương Minh Nguyệt. Cái gì? Lệ Gia Lăng lại bị dọa giật mình, hắn phát hiện ở cùng một chỗ với Lý Diệu, đại ca, thần bí này, trái tim của mình luôn chịu kích thích lớn, nói chuyện một lần nữa trở nên rời rạc, đó không phải cao thủ cực kỳ tà dị cùng âm hiểm dưới trướng Đông Phương Vọng, hội trưởng hiệp hội Liệp Yêu Sư, nữ ma đầu hành tung xuất quỷ nhập thần. Tu vi sâu không lường được sao? Không sai. Lý Diệu mang theo Lệ Gia Lăng bơi về phía Long Dương Quân, nhưng không cần sợ, nữ ma đầu này đã bị ta hàng phục. Rốt cuộc làm cái gì vậy? Lệ Gia Lăng cũng không biết nên an bài vẻ mặt của mình như thế nào, khó có thể tin nói, cái này sao có khả năng, ngươi rời khỏi nhiều nhất 1-2 giờ nhỉ, kết quả liền hàng phục Đông Phương Minh Nguyệt, đánh chết Đông Phương Vọng, còn cướp được di hài bệ hạ. Làm thế nào vậy? Rất đơn giản. Lý Diệu nói, ta gặp Đông Phương Minh Nguyệt, lập tức phóng ra toàn thân khí chất vương bá, sau đó lời nói thấm thía nói với cô ta, đại thế cách tân đế quốc như sóng triều cuồn cuộn, là thuận thì sống, chống thì chết. Bây giờ Đông Phương Vọng đã chết, Đông Phương gia mắt thấy sắp sụp đổ, nếu cô ta tiếp tục khư khư cố chấp, vẽ đường cho hưu chạy, không những bản thân chết không có chỗ chôn, còn phải bị đóng đinh ở trên cây cột lịch sử sỉ nhục. Ta chính nghĩa lẫm liệt nói như vậy, Đông Phương Minh Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, tự nhiên là xâm nhập cốt tủy, chạm đến linh hồn, rất có đạo lý, lại thêm ta lấy thực lực mạnh mẽ vô cùng trấn áp. Cô ta cũng ngưỡng mộ đại danh Hoàng Kim Đại Thứ, kền kền Lý Diệu, đã lâu, biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của ta, trừ chấp tay mà hàng. Còn có lựa chọn thứ hai sao? Lệ Gia Lăng. Nếu có một tia khả năng, ta thực không muốn tin tưởng lời của ngươi. Lý Diệu, sự thật bày ở trước mắt, đây chính là uy lực ta đoạn thời gian trước tỉ mỉ tạo ra thương hiệu kền kền Lý Diệu này, bây giờ không cẩn thận mang hình tượng cá nhân đắp nặng quá mức cao lớn vĩ ngạn. Thường xuyên có hào kiệt khắp nơi chạy tới cúi đầu bái lạy theo ta cũng rất buồn bực mà. Lệ Gia Lăng nghiến chặt răng, trầm mặc không nói bơi đến bên cạnh Long Dương Quân, kinh nghi bất định đánh giá một thân thiên tinh chiến khải của cô, quả nhiên là tuyệt phẩm tài liệu không rõ, xem ra trừ phi siêu nhất lưu cao thủ, nếu không tuyệt đối trang bị không nổi, không khỏi càng thêm kinh ngạc không hiểu. Ngươi chính là Lệ Gia Lăng. Long Dương Quân khẽ cười một tiếng, hướng Lệ Gia Lăng truyền tống tới một luồng thần niệm. Đừng khẩn trương, gọi ta Minh Nguyệt tỷ tỷ là được. Minh Nguyệt. tỷ tỷ. Đại náo Lệ Gia Lăng như bị tia chớp dày đặc quanh tạc, thật sự là trợn mắt há hốc mồm đến cực điểm. Giọng điệu tùy ý như vậy, thật sự là thủ lĩnh Hiệp hội Liệp Yêu Sư, cơ quan đặc vụ mạnh nhất đế quốc trong truyền thuyết sao? Mặc dù thật sự bị ép đầu hàng, cũng không đến mức thả lỏng như vậy chứ. Nhìn nhìn Long Dương Quân, lại nhìn nhìn Lý Diệu, trong mắt thiếu niên thật sự là toát ra một vạn cái dấu chấm hỏi. Thả lỏng. Lý Diệu nói, vì Đông Phương Minh Nguyệt tỷ tỷ này đã bị sức quyến rũ nhân cách của Diệu ca ngươi cảm hóa, là từ trong lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa, muốn làm người tốt, cho nên ngươi có thể giống như tín nhiệm Diệu ca, không hề giữ lại tuyệt đối tín nhiệm cô ấy. Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ, nói, nhưng mà, ta cũng chưa không hề giữ lại tuyệt đối tín nhiệm Diệu ca. Lý Diệu vội ho một tiếng, nói, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là đừng dây dưa nhiều ở trên những việc nhỏ không đáng kể. Tóm lại Lệ Gia Lăng ngươi yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt, kế tiếp muốn nói cho ngươi một cái ngũ lôi oành đỉnh, cực kỳ bi thảm tin tức, ngươi nhất định phải chịu đựng. Lệ Gia Lăng lại nhìn nhìn đôi, tổ hợp không thể tưởng tượng này, lắp bắp nói, còn có tin tức nào so với mọi thứ ta vừa mới nhìn thấy cùng nghe được càng như sét đánh ngang tai hơn. Đúng vậy, căn cứ chúng ta phân tích chính xác cùng Thôi Diễn kính kẻ, mẹ ngươi vô cùng có khả năng bị quỷ nhập, còn là một lão quỷ ngàn năm. Lý Diệu nghiêm túc nói, đó là khai quốc hoàng đế của đế quốc chân nhân loại, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Lệ Gia Lăng im lặng, trong hai con mắt lại toát ra thêm 1.800 cái dấu chấm hỏi, cắn môi suy nghĩ thật lâu, mới nói không trôi chảy, ta cũng không biết nên làm ra phản ứng gì nữa, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế, quỷ nhập, cái thứ quái gì, các ngươi làm sao mà biết được. Giới quỷ tu có một thuật ngữ gọi là lão gia gia, ngươi chung quy nên biết chứ. Đại khái tương đương với một lão quỷ lâu năm luôn treo ở sau người, như là âm hồn bất tán, có thể chỉ điểm người ta tu luyện, hoặc là chỗ bí bảo vân vân. Đương nhiên cũng có một số lão gia gia trắc tâm bất lương sẽ ôm ý nghĩ xấu muốn mượn xác hoàn hồn, đoạt xác sống lại, hoặc là mang người sống coi là con rối để thao túng. Lý Diệu thấy Lệ Gia Lăng gật đầu, liền tiếp tục nói, chúng ta hoài nghi mẹ ngươi gặp phải loại tình huống này, nhưng lão gia gia này của bà ấy tương đối đặc thù, cường hãn đến trình độ không thể dùng văn chương hình dung, đó là Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Tuyệt đại bộ phận lực lượng cùng tài nguyên của mẹ ngươi đều đến từ Hoàng Kim Thánh Tọa Lăng Tiêu Giới, chỗ ngày xưa đế hoàng tán thân, mà Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ở trước khi đại nạn buông xuống, cũng xuất phát tới cổ mộ đế hoàng và cuối cùng ngã xuống ở nơi đó. Song thân của ngươi hẳn là kẻ đầu tiên trong nghìn năm qua vào lầm Lăng Tiêu Giới, tiếp xúc đến tàn hồn Hắc Tinh đại đế. Nhưng cha ngươi ngay từ đầu là người thánh minh không có cảm tình, nhắm chừng không quá thích hợp khống chế cùng đoạt xá, cho nên Hắc Tinh đại đế cuối cùng liền lựa chọn mẹ ngươi trở thành ký chủ. Lệ Gia Lăng nghe mà trợn mắt cứng lưỡi, càng nghe càng là lông tóc dựng cả lên, vội vàng nói, Diệu ca rốt cuộc làm sao biết, lại có mấy phần tính chuẩn xác. Đông Phương Vọng trước khi chết nói cho ta biết cùng Long. Đông Phương Minh Nguyệt rất nhiều thứ, tình báo của ta cùng cô ấy lại ghép với nhau, liền ra được chân tướng kinh người này. Lý Diệu trầm ngâm nói, về phần tính chuẩn xác sao, nói như vậy đi, đơn thuần từ tình báo hiện có để nói, sấp xỉ có 50% khả năng, nhưng ta lại dám cam đoan 100%, đây là điều tuyệt đối chính xác. Lệ Gia Lăng càng nghe càng mơ hồ, đợi chút, đã từ tình báo phân tích chỉ có 50% khả năng, vì sao Diệu ca lại dám 100% cam đoan, Hoàng hậu Điện Hạ. Mẹ ta thật sự bị quỷ nhập rồi. Nếu việc này không có quan sát cùng sự tham dự của ta, thì chỉ có tốt xấu nửa nọ nửa kia 50% khả năng. Lý Diệu rất nghiêm túc phân tích, nhưng ngay cả ta cũng đã cuốn vào trong vòng xoáy quỷ quyệt khó lường này, vậy cả sự kiện chỉ có thể hướng về phía tệ nhất phát triển, chân tướng nhất định là loại khả năng xấu nhất đó, cho nên mẹ ngươi khẳng định bị Hắc Tinh đại đế lão quỷ ngàn năm kia nhập vào, không chạy được, tuyệt đối. Gương mặt vốn vàng tươi của Lệ Gia Lăng bị dọa đến trắng bệch, hầu như nhịn không được muốn khóc, ngươi rốt cuộc đang nói hưu nói vượng cái gì thế? Diệu ca, ngươi nhất định phải cứu mẹ ta. Ta đương nhiên cũng rất muốn cứu Hoàng hậu Điện Hạ, tiêu diệt Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ tuyệt thế ma tinh này. Lý Diệu khẽ thở dài một cái, nói, nhưng vừa rồi ta tỉ mỉ đánh giá thật lâu, phát hiện lấy tu vi ta bây giờ, tựa như so với Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ còn kém một tia, nếu trạng thái thi tài không phải đặc biệt tốt, thật đúng là chưa chắc đánh thắng được hắn, cho nên xuất phát từ cẩn thận, việc này còn cần tính toán cho lâu dài. Lệ Gia Lăng thật sự sốt ruột chảy nước mắt, bắt lấy cổ tay Lý Diệu nói, vậy là có ý tứ gì, cái gì gọi là tính toán cho lâu dài, hả? Ý tứ chính là đi một bước xem một bước, chúng ta vẫn là chạy trốn trước đi. Vô luận như thế nào, ta bây giờ cũng không muốn đối mặt Hoàng hậu Điện Hạ. Ai biết ta ở lúc nói bốc nói phép với bà ta, phía sau bà ta có phải hay không treo một lão quỷ ngàn năm vô hình, không có ý tốt đánh giá ta, thứ này dọa người lắm. Lý Diệu nói liền một hơi, hơn nữa, ngươi cũng phải trốn đi. Ta vừa mới cùng Đông Phương Minh Nguyệt phân tích, nếu mẹ ngươi thật sự bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ nhập vào, mà Hắc Tinh Đại Đế lại đang bày ra âm mưu gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp, vậy ngươi nhất định là mấu chốt của âm mưu này, tuyệt đối so với ta còn quan trọng hơn. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Hoàng hậu Điện Hạ cùng Hắc Tinh Đại Đế, đây có lẽ là điểm mấu chốt duy nhất chúng ta có thể phản công. Mỗi một sợi lông vàng trên mặt cùng trên người Lệ Gia Lăng đều dựng đứng lên, như là một pho tượng tinh xảo đến cực hạn, sửng sốt thật lâu mới lẩm bẩm, mấu chốt duy nhất có thể phản công. Ta! Quan trọng như vậy. Tuyệt đối. Lý Diệu nói khẳng định, nếu không làm sao để giải thích thái độ của Hoàng hậu Điện Hạ đối với ngươi không ngừng thay đổi, lại làm sao để giải thích bà ta lấy ra Đế Diễm Châu, chí bảo như vậy để chúng ta tu luyện. Không sai, ta từng quét cùng thí nghiệm rất nhiều lần, bản thân Đế Diễm Châu tuyệt không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nó lại có được một loại đặc tính. Có thể cô động cùng thuần túy các loại lực lượng hỗn độn, ngươi không phải nói, ở sau khi điên cuồng cắn nuốt năng lượng Đế Diễm Châu chất chứa, các loại lực lượng trong cơ thể hết thảy đều dung hợp lại với nhau sao? Nếu ta không đoán sai, đó là Hoàng hậu Điện Hạ, không đúng, phải nói là Hắc Tinh Đại Đế lợi dụng Đế Diễm Châu hướng ngươi tiến hành công tác chuẩn bị nào đó, nói đơn giản, giống như trước khi giết heo làm bếp đều phải mang heo nuôi cho trắng trẻo mập mạp trước, sau khi rửa sạch lại cạo lông, đại khái chính là ý tứ như vậy đi. Lệ Gia Lăng nghe mà nổi da gà, nhịn không được khoanh tay lại, trung giọng nói, mẹ ta. Hoàng hậu Điện Hạ thực nhẫn tâm đối với ta như vậy. Không phải, nhìn từ hành động thay đổi thất thường của bà ấy, hiển nhiên không muốn biến ngươi trở thành công cụ thuần túy, càng không phải cố ý muốn giết ngươi. Lý Diệu thở dài nói, chẳng qua, nếu bà ấy thật sự bị Vũ Anh Kỳ khống chế, lại nào địch nổi Hắc Tinh Đại Đế lão quỷ ngàn năm này chứ? Vậy Diệu ca thì sao? Lệ Gia Lăng cẩn thận suy nghĩ, phát hiện vấn đề, Diệu ca cũng đã cắn nuốt lực lượng Đế Diễm Châu mà, hơn nữa mảnh vỡ Đế Diễm Châu đó của ngươi còn tương đối lớn, vì sao ngươi không thể là mấu chốt của toàn bộ âm mưu chứ? Hoàng hậu Điện Hạ sở dĩ phải mang Đế Diễm Châu giao cho ta, đó là bởi vì bà ta không có cách nào hợp tình hợp lý trực tiếp giao tới trên tay ngươi, cho dù giao cho ngươi, ngươi cũng không chắc biết nên tiêu hóa hấp thu lực lượng trong Đế Diễm Châu như thế nào, cho nên mới cần mượn ta tay, lấy ta để che giấu. Đầu óc Lý Diệu Phi thường tỉnh táo, giống như mang tế bào não cùng sức tính toán ngày thường tiết kiệm được hết thảy tiêu hao ở giờ phút này, ta không có khả năng là mấu chốt của toàn bộ âm mưu, bởi vì sự xuất hiện của ta căn bản là ngoài ý muốn, âm mưu này ít nhất từ mấy chục năm trước. Khi Hoàng hậu Điện Hạ vừa mới xây dựng hạm đội biển sâu liền bắt đầu bố cục, vô luận sức tính toán của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cao như thế nào nữa, cũng không có khả năng ở mấy chục năm trước đã đoán trước được sự tồn tại của ta nhỉ. Cho nên, chúng ta ở lúc thôi diễn toàn bộ âm mưu, phải mang ta nhân tố ngoài ý muốn này hoàn toàn loại bỏ, cần tự hỏi dưới tình huống không có ta tồn tại, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy thì rất đơn giản rồi, nếu không có ta tồn tại, thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa sẽ không sụp đổ, nhưng tổ chức tinh quang của người tu chân đánh bất ngờ đối với Vũ Anh giới vẫn sẽ buông xuống đúng hạn, hai bên không thiếu được phải loạn chiến một hồi, mà Hoàng hậu Điện Hạ cũng vô cùng có khả năng lẻn vào thiên không chi thành. Mang ngươi đi. Ta nhắm chừng mục đích lúc ban đầu của bà ấy hẳn là không phải giết ngươi, à, cũng không đúng, chỉ có thể nói ước nguyện ban đầu của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ không phải muốn giết ngươi, mà là muốn bắt ngươi về điều chế thêm, đảm đương. Pháp khí. Mắt trận. Hay là vật dẫn nào đó. Tóm lại, sẽ thừa nhận ra tấn sống không bằng chết đi. Do đó, suy đoán lúc ban đầu của Lệ Linh Phong liền tồn tại vấn đề. Ngẫm xem, Lệ Linh Phong đoán lý do Hoàng hậu Điện Hạ muốn giết ngươi là sợ sự tồn tại của ngươi sẽ bại lộ một đoạn tình cảm lưu luyến của Hoàng hậu Điện Hạ ngày xưa, dẫn phát sóng to gió lớn, mà hắn càng muốn thông qua vụ tai tiếng này để uy hiếp Hoàng hậu Điện Hạ. Nhưng, nếu sau lưng Hoàng hậu Điện Hạ thực có Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chống lưng, lại há có thể sợ một tên Lệ Linh Phong nho nhỏ, thực muốn giết ngươi, do Hắc Tinh Đại Đế tự mình ra tay, chẳng lẽ bằng Lệ Linh Phong còn có thể chống đỡ được? Cho nên ta mới nói, Hắc Tinh Đại Đế không muốn giết ngươi. Mà nếu Hoàng hậu Điện Hạ là bị Hắc Tinh Đại Đế khống chế, bản thân bà ta không phải một nữ nhân ham muốn quyền lực mạnh như vậy, không sợ tai tiếng gì, lại rất yêu nghĩa phụ của ta, cha đẻ của ngươi, vậy bà ta căn bản cũng không có động cơ giết ngươi, giải thích hợp lý duy nhất chính là bà ta biết ngươi rơi vào trong tay Hắc Tinh Đại Đế, sẽ thừa nhận ra tấn sống không bằng chết, thảm thiết vô cùng, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, bà ta không thể ngăn cản chuyện này, chỉ muốn có thể cho ngươi một cái thống khoái, xong hết mọi chuyện. Lệ Gia Lăng thật sự là nghe mà trời đất xoay chuyển, suýt nữa ngất đi. Lý Diệu càng nói càng nhanh, bây giờ chúng ta đã biết, phái Cách Tân ở sau khi sự kiện hội huyết minh bùng nổ cường thế phản kích, hết thảy đều là trước đó tỉ mỉ bày sẵn, nói cách khác, ở lúc Hoàng hậu Điện Hạ rời khỏi đế đô đánh về phía Vũ Anh Giới, toàn bộ âm mưu đã trồi lên mặt nước. Thời khắc mấu chốt như thế, Hoàng hậu Điện Hạ thế mà không ở Thâm Hải Long cung tọa trấn chỉ huy, cũng không ở tiền tuyến châm ngòi thổi gió, ngược lại ngàn dặm xa xôi chạy đến Vũ Anh Giới tìm ngươi. Cho dù thực muốn giết ngươi cũng không nóng lòng một chốc một lát nhỉ, dù sao lúc ấy Lệ Linh Phong và bà ấy chưa xé rách da mặt, đợi thêm một hai năm không được sao. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi nhất định là một vòng mấu chốt nhất trong toàn bộ âm mưu, quan trọng đến mức khiến Hoàng hậu Điện Hạ Hắc Tinh Đại Đế đặt xuống toàn bộ công việc trong tay, cũng nhất định phải tìm được ngươi. Lệ Gia Lăng trầm mặc hồi lâu, dùng thanh âm gần như hít thở không thông gian nan nói, được rồi, nếu điều Diệu ca nói đều là sự thật, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Long Dương Quân luôn khoanh tay, ở bên cạnh lặng lặng nghe Lý Diệu phân tích cục diện, thẳng đến giờ phút này, bỗng khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, rất đơn giản, ngươi đã là mấu chốt của cả sự kiện, âm mưu của Hắc Tinh Đại Đế nhất định phải có ngươi mới có thể phát động, vậy ta bây giờ liền một đao giết ngươi. Lại phóng mồi lửa thiêu đốt sạch sẽ, cam đoan ngay cả một luồng tàn hồn cùng một tế bào cũng sẽ không để lại cho Hắc Tinh Đại Đế, vậy không phải xong rồi. Cái gì? Lệ Gia Lăng cả kinh, phản ứng theo bản năng chính là trốn tới phía sau Lý Diệu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Minh Nguyệt tỷ tỷ nhìn thần bí khó lường này. Hắn có thể cảm giác được. Đối phương không phải là hoàn toàn nói đùa. Này, ngươi đừng có quá phận, nếu ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm ra, vậy còn tính là người tu chân cái gì? Lý Diệu hướng Long Dương Quân trừng mắt, hơn nữa chỉ giết chết Lệ Gia Lăng có tác dụng cái quỷ à, phải biết rằng kẻ địch chúng ta đối mặt không chỉ có một tên Hắc Tinh Đại Đế, còn có Thánh Ước Đồng Minh ở sâu trong tinh hải như hổ rình mồi, chúng ta bây giờ còn không biết mưu đồ thật sự của Hắc Tinh Đại Đế, giả thiết. Lệ Gia Lăng có gì không hay xảy ra, làm Hắc Tinh Đại Đế thất bại trong gang tấc, ai biết con ma ngàn năm này có thể nổi cuồng, vò đã mẻ lại sức, kéo toàn bộ đế quốc chôn cùng hay không? Nếu Hắc Tinh Đại Đế trước quậy đế quốc chướng khí mù mịt, thủng trăm ngàn lỗ, đại quân Thánh Minh lại đâm thẳng, khi đó, ngay cả Hoàng Kim Đại Thứ, kền kền Lý Diệu ta cũng chưa chắc ngăn cản được đâu. Không phải chưa chắc ngăn cản được, mà là nhất định không ngăn cản được. Long Dương Quân ngáp một cái, thuận miệng nói, cho nên ta mới nhẫn nại nghe các ngươi dông dài lâu như vậy, mà không phải vừa đối mặt đã mang tiểu quỷ này xử lý, rất nể mặt ngươi rồi nhỉ. Diệu ca. Lệ Gia Lăng từ phía sau chọc chọc eo Lý Diệu, vị. Đông Phương Minh Nguyệt tỷ tỷ này, thật sự bị ngươi hàng phục rồi sao? Vì sao xem khí thế, ta cảm thấy chân tướng hẳn là trái lại, ngươi bị cô ấy trấn áp mới đúng. Lý Diệu đỏ mặt lên, nói gì vậy, đương nhiên là ta hàng phục cô ấy, hơn nữa trong quá trình hàng phục thương tổn đến lòng tự trọng của cô ấy mới bày ra một khuôn mặt lạnh cho chúng ta xem. Nhưng ngươi đừng khẩn trương, người này chỉ là miệng tương đối thối, đáy lòng vẫn rất thiện lương. Cô ấy hình như ở sâu trong đế đô có một căn cứ bí mật, chúng ta đi trốn trước một đoạn thời gian, thuận tiện tìm hiểu rõ tình huống, liên lạc nghĩa sĩ trong tinh hải, rồi tính toán tiếp. Nghĩa sĩ tinh hải trung ương. Mắt Lệ Gia Lăng sáng lên, ví dụ nói, Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ tướng quân. Ặc, để nói sau đi. Lý Diệu cười khổ, Lôi Thành Hổ chính là người sùng bái cuồng nhiệt Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, lần trước hai người ở Hoàng Lăng nói chuyện phiếm lão còn nhắc tới, hận chỉ mong Hắc Tinh Đại Đế có thể sống lại, dọn sạch lũ ngư quỷ xà thần kia. Nếu bị Lôi Thành Hổ biết chân tướng, chỉ sợ vội vàng muốn chạy tới đế đô để tuyên thệ nguyện trung thành, trở thành lính hầu đắc lực nhất của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, Lý Diệu làm sao dám đi tìm Lôi Thành Hổ. Nhưng, nhắc đến quan chỉ huy hạm đội Tinh Hải có phân lượng cảnh nội đế quốc bây giờ, Lý Diệu ngược lại nhớ tới một vị tri kỷ bạn tốt, như vậy, nghe nói giờ ở vùng biên cảnh đế quốc lăn lộn rất được, sự nghiệp rất lớn. Lần trước Lý Diệu còn bảo Hàn Đặc, Lưu Ly cùng quyền vương chiến sĩ nghiệp thổ cùng người tu chân tổ chức tinh quang đi đầu nhập vào gã, không ngờ nhanh như vậy mình cũng phải đi tìm viện binh. Bạch lão đại, mọi người cũng có hơn 100 năm giao tình, mặc dù ngươi Tiêu Diêu tự tại như thế nào nữa, không có lý do đến nước này rồi cũng thấy chết mà không cứu được nhỉ. Lý Diệu ở trong lòng lặng lẽ nói, hơn nữa, thực để Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ một lần nữa nắm giữ quyền lớn đế quốc, đối với Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn của ngươi cũng không có chút chỗ tốt nào đâu. Đế quốc thiết huyết hoàn toàn bền chắc như thép, nhất định không thể chứa chấp bất cứ tinh đạo đoàn nào tồn tại, cho nên, cứu ta là cứu chính ngươi đó. Đang cân nhắc nên làm sao chạy khỏi đế đô, đi biên cảnh đế quốc tìm tinh đạo chi vương Bạch Tinh Hà cấp số hóa thần cầu cứu, Tinh Khải bỗng truyền đến tiếng thét chói tai. Có người đến đây. Giọng Long Dương Quân cũng có chút khẩn trương. Lý Diệu hơi ngẩn ra, liền cảm giác được mấy chục luồng uy phong mạnh mẽ vô cùng, như xúc tu yêu ma như không ngừng hướng biển sâu xoắn tới. Có chút không thích hợp. Lý Diệu nheo mắt, cẩn thận cảm giác động tĩnh chiến trường trung ương đáy biển cực xa xa, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, độ dữ dội của chiến trường đáy biển thế mà dần dần giảm, ngược lại trên mặt biển nổi lên gợn sóng. Mở ra kênh thông tin công cộng của mạng chiến đấu, cẩn thận kiểm tra tin tức qua lại một lần, sắc mặt hắn càng trở nên vô cùng khó coi. Tham dự hành động lần này săn giết Đông Phương Vọng, cứu viện thần Vũ Hoàng Đế bệ hạ, có không dưới 10 tên hóa thần chiến đấu, có thể nói đội hình xa hoa chưa từng có. Nhưng mặc dù trong đội hình xa hoa như vậy, tu vi đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, vẫn ít ỏi có thể đếm được. Mà bây giờ, mấy trăm thân vệ của hai cường giả hóa thần đỉnh phong, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa cùng Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân, thế mà đều có dị động. Còn có, ngay cả hạm đội biển sâu cũng phái thêm mấy trăm con tàu vũ trụ đến trên không biển Ngân Nguyệt để tăng cường hỏa lực. Tu vi đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong, ít nhất đều là lão quái vật 200-300 tuổi, đương nhiên là có cả đống đồ tử đồ tôn, chân truyền đệ tử cùng hậu duệ huyết mạch, những người này ở dưới hóa thần lão quái dốc lòng dạy dỗ, tu vi đạt tới cảnh giới kết đan thậm chí nguyên anh, vấn đề không lớn. Cường giả hóa thần đỉnh phong khống chế cự thần binh đỉnh cấp xuất chiến, bên cạnh thường thường sẽ dẫn theo trên dưới 100 thậm chí nhiều thân vệ hơn nữa, mặc cự thần binh kém hơn một cấp hoặc là tinh khải bậc cao để hiệp đồng tác chiến. Các thân vệ này, phần lớn chính là đồ tử đồ tôn thậm chí huyết mạch chí thân của hóa thần lão quái, vô luận sức chiến đấu, độ trung thành hay là trình độ phối hợp ăn ý, đều không phải người ngoài có thể sánh bằng. Đặt ở thế giới cổ tu, những thân vệ này chính là cái gọi là bổ khúc, gia đình, chính là tiền vốn lớn nhất một cường giả hóa thần dựa vào để tranh bá thiên hạ, cường giả hóa thần tự nhiên phải nện xuống cả đống tài nguyên cùng tâm huyết để cường hóa, bổ khúc, mà bổ khúc thường thường cũng sẽ coi trọng chủ tướng hơn mọi thứ. Khi Lý Diệu cùng Đinh Linh đang ở Tinh Diệu Liên bang, thân vệ bộ đội bên người liền do chân truyền đại đệ tử Vu Mã Viêm của Lý Diệu thống lĩnh, tầm quan trọng và trình độ thân mật của nó có thể thấy được phần nào. Bây giờ, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa cùng Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân, hai vị đại nhân vật cấp số trưởng lão trong tuyển đế hầu gia tộc này, thân vệ của bọn họ thế mà đều xôn xao, hiển nhiên không có khả năng là bị Đông Phương Vọng đã chết kích động, mà là có độc thủ khác không muốn ai biết. Lại thêm hạm đội biển sâu dị động, rất khó không làm người ta liên tưởng đến Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, Lý Diệu cả kinh, tới thật nhanh. Trong kênh thông tin truyền đến càng nhiều tin tức hơn, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa và Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân, vô luận tu vi, sức chiến đấu hay là địa vị ở trong gia tộc của mình, đều là cao nhất trong liên quân năm thế lực lớn này, thân vệ hai người bọn họ dẫn dắt hướng tàu chỉ huy lơ lửng ở trên biển Ngân Nguyệt lao đi. Tự nhiên không ai có thể ngăn cản. Lại thêm Đông Phương Thánh thống lĩnh hạm đội biển sâu ở bên cạnh kiềm chế cùng trấn áp, nghe nói bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lại tuyên bố mệnh lệnh mới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút luống cuống chân tay, trơ mắt nhìn quyền chỉ huy bị cướp đi. Lý Diệu càng cân nhắc trong lòng càng dựng tóc gáy, bỗng trợn to mắt, lớn tiếng quát, mau chặt đứt kết nối giữa các ngươi cùng chiến võng, phong bế toàn bộ kênh thông tin cùng truyền tin tức, cũng đóng lại toàn bộ động lực cùng đơn nguyên phòng ngự trên tinh khải. Tuyệt không thể tản mát ra một chút linh năng dao động nào. Câu này nói có chút muộn rồi. Long Dương Quân và Lệ Gia Lăng xác thực lấy tốc độ nhanh nhất mang linh năng dao động của tinh khải đều áp chế đến cực hạn, nước biển bốn phương tám hướng nhất thời như núi cao sụp đổ đè ép tới, làm tinh khải đều phát ra tiếng vang kẹt. Kẹt. Bọn họ như là ba cục sắt, lẳng lặng hướng sâu trong nước biển chìm xuống. Nhưng vẫn có một cảm giác âm lãnh vô cùng đảo qua khe rãnh đáy biển chỗ bọn họ, như một trận gió lùa rợn tóc gáy, xuyên thấu qua lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi bách hải của bọn họ. Lý Diệu, Long Dương Quân và Lệ Gia Lăng đều nhịn không được run cả người. Xong đời, chúng ta bị người ta theo dõi rồi, hơn nữa thần niệm thế mà có thể xuyên thấu biển lớn u ám vô biên, chính xác quét được trong rãnh biển sâu như vậy, 89/10 chính là hắc tinh đại đế lão quỷ chết tiệt kia. Lý Diệu thở hổn hển, con mắt đảo loạn, thông qua kênh riêng điểm đối điểm nói, bây giờ hắc tinh đại đế hẳn là còn không biết chúng ta đã thôi diễn ra thân phận chân thật của hắn, hắn nhắm chừng đang thu nạp quân đội trên dưới biển Ngân Nguyệt đi. Người nói nếu chúng ta lúc này lao ra, có cơ hội vạch trần mặt mũi thật của hắn hay không? Tuyệt đối có, sau đó thế nào? Long Dương Quân hỏi ngược lại, ngươi xác định vạch trần mặt mũi thật của hắn, liền nhất định có thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Đừng quên, hắn chính là khai quốc hoàng đế của đế quốc chân nhân loại, bây giờ thần vũ hoàng đế đã chết, ai nói hắn không có tính hợp pháp chấp chính. Nói không chừng ngươi vạch trần thân phận của hắn, người khác ngược lại hướng hắn cúi đầu bái lạy thì sao? Ít nhất, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa còn có, Quái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân, tựa như đã ruồng bỏ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, quay đầu vào trận doanh của hắn. Hình như cũng đúng. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng suy tư về phương pháp ứng đối, vậy, hắn bây giờ còn chưa biết ngươi tồn tại, nếu ngươi mai phục chỗ tối, có cơ hội chơi hắn một vố, trực tiếp xử lý hắn hay không? Long Dương Quân lắc đầu như trống bỏi, không có. Vì sao? Lý Diệu thoáng đề cao thanh âm, ngươi không phải thượng cổ thần ma đầu thai sao, hẳn là còn có 350 tầng biến thân, có thể biến thành cao mấy chục mét, mặt xanh nanh vàng, mồm to như chậu máu nhĩ, còn đánh không lại hắn. Thượng cổ thần ma cái đầu ngươi à, mọi người đều là sinh mệnh hữu cơ, đều phải tuần hoàn pháp tắc cơ bản chuyển đổi năng lượng cùng tế bào phân liệt, thực có khoa trương như ngươi nói, ta đã sớm một chưởng đập chết ngươi. Long Dương Quân giọng điệu không tốt nói, dùng não heo của ngươi nghĩ kỹ đi, thượng cổ thần ma thực lợi hại như vậy, sao cuối cùng sinh tồn là nhân loại, mà không phải bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc. Bây giờ thành phần không khí cùng linh năng biến hóa của tuyệt đại bộ phận hành tinh có thể ở lại trong 3.000 thế giới đã sớm không thích hợp bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc sinh tồn, giống như mang cường giả nhân loại đặt tới trên tinh cầu nguyên thủy mấy trăm triệu năm trước, cũng rất khó thích ứng không khí cùng địa hình địa mạo lúc đó. Còn có, tiền thân của ta không phải cái gì thượng cổ thần ma đầu thai, mà là một chiến sĩ tinh anh nhân loại tiếp nhận hai tầng điều chế của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, nhưng trên bản chất vẫn là một chiến sĩ bình thường. Hắc tinh đại đế ít nhất là tinh anh trong mấy chục hơn trăm tỷ nhân loại, nào có dễ dàng bị ta xử lý như vậy. Nghĩ cái gì vậy? Hình như cũng đúng. Lý Diệu lẩm bẩm, nheo mắt nhìn chằm chằm nước biển đỉnh đầu không ngừng tuôn ra vết lốm đốm màu đen. Loáng thoáng, giống như nhìn thấy một đôi mắt u ám thâm thúy cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Lý Diệu một lần nữa rùng mình, phát hiện một đoàn đội nhỏ này của hắn lâm vào tình cảnh xấu hổ tiến thoái lưỡng nan. Ở đáy biển sâu hơn vạn mét, nếu muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, thì không thể không kích hoạt đơn nguyên động lực cùng khiên bảo vệ linh năng của tinh khải, để chống lại áp lực lớn của nước biển, cùng vạch ra con đường phía trước. Do đó, nhất định sẽ khuếch tán ra linh năng dao động mãnh liệt, lập tức bị kẻ địch chưa biết cảm giác được, như âm hồn không tan đuổi theo. Nếu đối phương thật sự là hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, Lý Diệu cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể cắt đuôi được cả. Nếu từ đầu tới cuối không kích hoạt tinh khải thì sao? Đùa cái gì vậy, tinh khải tuy không phải cự thần binh, cốt xấu cũng là cục sắt nặng mấy tấn, mười mấy tấn, chỉ dựa vào linh năng trong cơ thể người tu luyện chống đỡ ở trong nước biển không chìm xuống, lại có thể chống đỡ bao lâu? Càng không cần nói bơi về phía trước, chỉ sợ tốc độ so với rùa biển còn chậm hơn nhỉ. Đối phương đã có được Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa và Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân cao thủ như vậy cùng với toàn bộ thân vệ của bọn họ, trải thiên la địa võng để tìm bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, bọn họ cuối cùng vẫn chạy không thoát. Thời gian càng lúc càng khẩn trương cấp bách, phải thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn nắm giữ được toàn bộ bộ đội trên dưới biển Ngân Nguyệt chạy ra. Kế hoạch bây giờ, chỉ có một con đường có thể đi. Lý Diệu trầm ngâm nói, ba người chúng ta không có khả năng đồng thời thoát thân, phải phái một anh hùng trí dũng song toàn, đại nhân đại nghĩa ra ngoài hấp dẫn hỏa lực, dẫn dắt rời đi hắc tinh đại đế. Hai người còn lại mới có thể thuận lợi từ sâu trong khe hở đáy biển chạy trốn, bằng không, chỉ có ba người cùng nhau xong đời. Lý Diệu nói xong, nhìn Long Dương Quân. Long Dương Quân cũng mặt không biểu cảm nhìn Lý Diệu. Lý Diệu, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như không quá tình nguyện đi chấp hành nhiệm vụ gian khổ hấp dẫn hỏa lực này. Đúng không? Long Dương Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc tinh đại đế có sống lại hay không? lại có âm mưu gì to lớn, rốt cuộc có quan hệ gì với ta chứ? Ta vốn cũng chỉ là đến đế quốc thể nghiệm cuộc sống một phen mà thôi, vốn gió êm sóng lặng, thông dong nhàn nhã qua nhiều năm thư thái, từ khi ngươi vừa xuất hiện, cái gì cũng thay đổi. Lý Diệu, hình như cũng đúng, vậy ngươi cảm thấy phái Lệ Gia Lăng đi. Thôi, chết thì chết, ta đi. Đối phương bây giờ hẳn là còn hoàn toàn không biết gì cả, nói không chừng ta không những có thể đã lừa gạt gã, còn có thể kiếm thêm một ít tình báo, làm rõ Hắc Tinh Đại Đế rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Long Dương Quân, cái này cũng đúng, lấy tâm cơ cùng trí tuệ của ngươi, nhất định có thể đùa bẩn Hắc Tinh Đại Đế trong bàn tay, ta lo lắng ngược lại là dư thừa rồi, vậy chúng ta đi trước một bước, ở tọa độ đáy biển hẹn sẵn chờ ngươi toàn thân mà lui. Long Dương Quân nhẹ nhàng đùa nghịch vây cá thủy tinh bên cạnh hai chân, bơi tới bên Lệ Gia Lăng, túm lấy cánh tay thiếu niên, đi theo ta. Ặc. Lệ Gia Lăng còn chưa phản ứng lại, đã bị Long Dương Quân lôi về phía sâu trong đáy biển. Long Dương Quân thậm chí chặt đứt thông tin giữa hai người cùng Lý Diệu, để tránh bị kẻ địch truy theo, một lưới bắt hết ba người. Ngươi cũng chạy quá nhanh rồi nhỉ. Lý Diệu nhìn bóng dáng Long Dương Quân và Lệ Gia Lăng nhanh chóng biến mất ở sâu trong rãnh biển, hung hăng nghiến răng một cái, kích động linh năng quanh thân, hướng phía ngược lại của rãnh biển bơi đi. Đã quyết ý muốn hấp dẫn sức chú ý của kẻ địch, cũng không cần bất cứ sự che lấp nào nữa, hắn ngay lập tức lấy ra Hoàng Kim Đại Thứ, cũng mang toàn bộ pháp bảo có tính công kích hết thảy bảo trì ở trạng thái lâm chiến, khẽ chạm là bùng nổ. Theo hắn càng lúc lặn càng sâu, tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy chục làn gió lùa âm lãnh kia dần dần bị bỏ lại phía sau, xem ra vô luận Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa, Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân hay là hạm đội biển sâu của Đông Phương Thánh, nhiệm vụ số một trước mặt đều là cướp lấy quyền thống chế toàn bộ tàu vũ trụ trên dưới biển Ngân Nguyệt. Trấn áp hạng người kiệt ngạo bất tuân, nắm giữ chi bộ đội đột kích tinh nhuệ quy mô không nhỏ này trong tay, trong thời gian ngắn, còn chưa rảnh để ý tới hắn con cá lọc lưới này. Nhưng đôi mắt kia so với rãnh biển càng thêm thâm thúy, lại như là luôn nhìn chằm chằm vào gáy Lý Diệu, từng cơn lạnh đau đớn, theo xương sống dọc xuống, làm hắn sinh ra cảm giác hết hồn, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Rốt cuộc đã tới cuối khe hở đáy biển, phía trước không con đường để đi nữa. Hắn hoặc là lặn tiếp xuống phía dưới, chìm đến tận cùng đáy rãnh biển, nơi sâu mấy vạn mét, bị hàng ức vạn tấn nước biển gắt gao trấn áp. Hoặc là, chỉ có thể nổi lên, chui ra mặt biển, đi đối mặt chủ nhân đôi mắt đáng sợ này. Lý Diệu tính toán thời gian, Long Dương Quân và Lệ Gia Lăng hẳn là đã đi xa, hít sâu một hơi, kiên trì nổi lên. Hoàng Kim Đại Thứ vừa mới nhảy ra khỏi rãnh biển, hắn liền quét được quả cầu sắt quanh thân mọc đầy xúc tu, như rắn độc vung vẫy cuồng loạn kia. Dưới mặt nước biển mấy ngàn mét sâu thẳm không đáy, Lý Diệu khống chế Hoàng Kim Đại Thứ, cùng Lệ Linh Hải khống chế Địa Ngục Tinh, chợt chìm chợt nổi, lẳng lặng giằng co. Là ta. Lệ Linh Hải hướng Lý Diệu truyền thống một dấu ấn thần hồn, chứng thực thân phận của mình, ngay sau đó yêu cầu Lý Diệu mở ra kênh thông tin điểm đối điểm. Vì sao ngươi bộ dáng có tật giật mình, chạy trối chết? Là Hoàng hậu Điện Hạ. Lý Diệu đảo mắt như rang lạc, bất động thanh sắc hơi điều chỉnh phù trận động lực cùng đơn nguyên công kích của Hoàng Kim Đại Thứ, thuận tiện trinh sát địa hình đáy biển cùng hướng đi của mạch nước ngầm xung quanh, đo lường tính toán chính xác mỗi một chi tiết trên chiến trường, trong miệng lại nói cho có lệ. Hoàng hậu Điện Hạ sao có thể đột nhiên xuất hiện, còn trang bị một bộ cự thần binh? Hung hãn tuyệt luân như vậy, ta còn tưởng là cao thủ trong dư nghiệt của Đông Phương Vọng. Phải không, nếu thật sự gặp cao thủ trong dư nghiệt của Đông Phương Vọng, ngươi là nghe gió mà chạy như thế này. Thế này thật có chút không giống phong cách tác chiến cực độ kiêu ngạo của Kền Kền Lý Diệu nha. Lệ Linh Hải không mặn không nhạt đâm một câu, không dây dưa nhiều ở trên vấn đề này, lại phát ra mấy luồng huyền quang quét xung quanh Lý Diệu. Lệ Gia Lăng đâu, nó không phải tùy tùng của ngươi sao, vì sao không hiệp đồng tác chiến với ngươi? Cái này. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, đã tuyệt đối không có khả năng giấu giếm động hướng của Lệ Gia Lăng, dứt khoát chuyển thủ thành công, ra đòn bất ngờ, lời sau đây, Hoàng hậu Điện Hạ ngài nhất định phải kiên cường, nhất định phải chịu đựng, Lệ Gia Lăng vừa mới đi rồi. Cái gì? Lệ Linh Hải hét lên một tiếng, lập tức phản ứng lại, thanh âm nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo cùng âm trầm, ngươi dám trêu đùa bản cung. Ta không có, dưới trướng Đông Phương Vọng nhiều cao thủ ở vào bước đường cùng như vậy. Chó cùng rứt dậu, chuyện điên rồi nào cũng làm ra được, mặc dù ta ở trong loạn quân cũng rất khó bảo vệ Lệ Gia Lăng chu toàn. Lý Diệu tự nhiên biết đoạn lời ma quỷ này, Lệ Linh Hải tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng hắn trọng điểm là câu dưới, vì sao ta cảm giác được Hoàng hậu Điện Hạ cực kỳ khẩn trương. Ngài không phải say mê quyền lực, đối với huyết mạch thân tình khinh thường để ý, thậm chí ngay từ đầu nhiều lần muốn giết chết Lệ Gia Lăng sao? Bây giờ Lệ Gia Lăng thật sự chết rồi, cũng coi như làm thỏa mãn tâm nguyện của ngài chứ. Lệ Linh Hải trầm mặc một lát, quả nhiên bình tĩnh lại, thản nhiên nói, nói cũng đúng, vậy đi thôi, theo ta trở về. Nói xong, khống chế địa ngục tinh bơi về phía Lý Diệu. Lông tóc Lý Diệu dựng cả lên, từng bước lui về phía sau, lông vũ của Hoàng Kim Đại Thứ dựng thẳng lên từng cái, lúc nào cũng có thể hóa thành hào quang bay ra sát thương, bộ dáng như đối mặt đại địch. Lệ Linh Hải dừng bước, lạnh lùng nói, ngươi tựa như trong một đêm trở nên rất sợ ta. Nào có chuyện đó? Lý Diệu cười gượng nói, ha ha ha ha, Hoàng hậu Điện Hạ bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần như vậy, mang tới cho ta sự ấm áp chưa bao giờ có, ta sao có thể sợ hãi Hoàng hậu Điện Hạ? Lệ Linh Hải nói, vậy ngươi toàn bộ tinh thần đề phòng, như đối mặt đại địch, bộ dáng không muốn theo ta trở về như vậy, lại là vì sao? Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, nói, nếu ta nói, ta bỗng nhiên chán ghét cuộc sống gió tanh mưa máu, đánh đánh giết giết, liếm máu lưỡi đao, cho nên muốn thoát đi thật xa vòng xoáy thị phi, tùy tiện tìm chỗ non xanh nước biếc chim không thèm ỉa quy ẩn núi rừng, tựa như, ạch, là bộ dáng không quá dễ dàng giữ chữ tín với người ta. Lệ Linh Hải nói, quả thực. Lý Diệu nuốt ngụm nước miếng, không còn lời nào để nói. Lệ Linh Hải khẽ cười một tiếng, hơn trăm xúc tu kim loại quay về như là một điệu nhảy thiên ma, chậm rãi nói, xem ra, ngươi quả nhiên đã biết một ít chuyện không nên biết đến. Nói đi, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu, lại là từ đâu biết được? Lý Diệu bị ép đến tuyệt cảnh, thật sự không thể nhịn được nữa, lại đánh giá mình đã kéo dài thời gian dài như vậy, đủ Long Dương quân mang theo Lệ Gia Lăng chạy khỏi chiến trường, nấp sâu trong biển lớn vô tận, còn muốn tìm kiếm bọn họ, khó khăn tựa như biển rộng tìm kim. Đã không còn vướng bận, hắn liền có thể buông tay một phen, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, Hoàng Kim Đại Thứ phát ra tiếng rít kinh thiên động địa, trường đao ánh vàng rực rỡ vào tay, ánh đao phá vỡ ngàn vạn tầng sóng biển, Lý Diệu hung tợn rít gào, không sai, ta quả thực biết được rõ ràng đối với chi tiết của ngươi. Ngay cả tim gan phèo phổi thận của ngươi cũng soi thấu toàn bộ, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, ra đi, ta biết ngươi nhất định nấp ở trong thân thể Hoàng hậu. Hoàng hậu Điện Hạ, Lệ Linh Hải. Nếu đây là tin tức ngươi muốn truyền cho ta, vậy ta đã hoàn toàn phá giải đáp án. Ta không biết ngươi rốt cuộc là bị ép bất đắc dĩ hay là bị hắn mê hoặc, mới hồ đồ lựa chọn hợp tác cùng hắn, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu. Hợp tác cùng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ loại đạo tặc vô sĩ không biết xấu hổ âm hiểm hạ lưu tàn nhẫn hiếu sát béo nhờ nuốt lời cướp đoạt chính quyền này, thuần túy là bảo hổ lột da, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nếu ta không đoán sai, bây giờ Vũ Anh Kỳ hẳn là còn chưa có năng lực hành động độc lập, mặc dù có thể độc lập tồn tại, sức chiến đấu nhất định yếu đến mức giống con gà nhỉ. Cho nên hắn mới không thể không lừa bịp cùng lợi dụng ngươi. Chờ hắn thật sự khôi phục 100% sức chiến đấu, người thứ nhất muốn giết chính là ngươi đó Lệ Linh Hải, bởi vì một tên Hắc Tinh Đại Đế như vậy là sẽ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào từng thấy thời điểm hắn suy yếu nhất, cũng nắm giữ bí mật lớn nhất của hắn. Câm mồm. Thanh âm Lệ Linh Hải vặn vẹo tới cực điểm từ sâu trong địa ngục tinh truyền đến, thu hồi mồm mép dẻo quẹo của ngươi, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Bệ hạ là người tu tiên chân chính, là người cứu vớt văn minh nhân loại, đế quốc không thể không có bệ hạ. Hắn là cái rắm chó. Ngươi bị hắn lừa rồi Lệ Linh Hải. Chính là Vũ Anh Kỳ tên đại ma đầu này ở ngàn năm trước định ra một chế độ bất ổn đến cực điểm, rắm chó không kêu, đế quốc này từ gốc rễ đã mọc lệch, truyền lưu ngàn năm sau mới có thể diễn biến thành bộ dáng thối nát không chịu nổi hôm nay, tất cả, hắn chính là đầu sỏ gây nên. Lý Diệu xác nhận Lệ Linh Hải thật sự bị Hắc Tinh Đại Đế bám lấy, thanh âm càng thêm vang dội, hắn căn bản không có gì khác những người tu tiên vì lợi riêng kia, đơn giản hắn che giấu sâu hơn, biết dùng lời nói dối đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt hơn để che giấu mà thôi. Tin tưởng ta, con đường này là đi không thông. Nếu ngươi thật muốn cứu vớt bản thân cùng Lệ Gia Lăng còn có tất cả mọi người, vậy cứng rắn dừng hắn lại, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp mang hắn lột da rút gân, thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, thần hồn tan biến. Lệ Linh Hải. Lệ. Hoàng hậu Điện Hạ. Hoàng hậu Điện Hạ ngươi làm sao vậy, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện không? Này này này này, kiên trì nha hoàng hậu điện hạ, ngăn lại, nhất định phải ngăn hắn lại. Trong địa ngục tinh, trầm mặc dài lâu. Nhưng đôi mắt hố đen kia giống như lúc nào cũng bao phủ ở chung quanh Lý Diệu, thâm thúy vô cùng, lại mở lớn đến cực hạn, hơn nữa mang những luồng lực lượng tà dị, cuồng bạo, quỷ bí, âm u đánh vào sâu trong não vực Lý Diệu. Rầm. Trong nháy mắt, từ quanh địa ngục tinh thẩm thấu ra vô số bọt khí màu đen, nước biển trong phạm vi vài trăm mét hoàn toàn sôi trào, giống như vô tận nọc độc rót vào trong đó, mang cuối rãnh biển hoàn toàn nhuộm thành màu đen đưa tay không thấy năm ngón, làm người ta không phân biệt được rốt cuộc là ở trong biển sâu, hay là ở trong lĩnh vực nào đó thần bí khó lường lại mạnh mẽ vô cùng. Vừa rồi lúc do Lệ Linh Hải khống chế, sáu gương mặt to lớn trên lớp vỏ địa ngục tinh, hết thảy đều là nhắm mắt, vẻ mặt dại ra, giống như lâm vào giấc ngủ say. Nhưng bây giờ, sáu gương mặt ma thần đồng thời mở 12 con mắt. Ngươi nói cái gì? Khí thế địa ngục tinh đâu chỉ đột nhiên tăng vọt gấp 10, quả thực như một ngọn núi cao chọc trời từ trước mặt Lý Diệu đội đất mọc lên, sâu trong địa ngục tinh truyền đến thanh âm cũng không sắc nhọn và dồn dập nữa, ngược lại là mềm mại, thâm trầm cùng sền sệt, giống như một đầm lầy sâu không thấy đáy. Cuồn cuộn không ngừng phun trào ra nọc độc, ngươi nói. Sức chiến đấu của trẫm không bằng cái gì, mà ngươi lại muốn làm gì trẫm đây? Thực sự xuất hiện rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tham số trên giao diện điều khiển chính của Hoàng Kim Đại Thứ không ngừng tăng vọt, mồ hôi lạnh đầy đầu bốc hơi toàn bộ. Mặc dù cự thần binh của đối phương vẫn lơ lửng ở trong biển sâu yên lặng bất động, cũng có vài hạng tính năng tham số nháy mắt tăng vọt, trên giao diện khống chế xuất hiện một rồi lại một dấu chấm hỏi màu đỏ tươi, đó là ý tứ tính năng tác chiến vượt qua cực hạn, hoàn toàn không thể đánh giá. Tuy Lý Diệu mấy tháng qua cắn nuốt lực lượng cuồng bạo của Đế Diễm Châu, nhưng tu vi tăng lên chung quy không phải chuyện đơn giản như vậy, nếu mọi người đều lấy mạng ra liều, hắn ngay cả Lệ Linh Hải trạng thái bình thường cũng đánh không lại, càng đừng nói hình thái đỉnh cao có được tàn hồn hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ thêm vào. Không thể đọ sức, cũng chỉ có thể bằng vào trí tuệ siêu quần cùng sự bền gan vững chí của mình để dùng trí. Không, không có nha, ta cái gì cũng chưa nói. Con mắt Lý Diệu chuyển động thật nhanh, trên mặt nặng ra nụ cười, ngài là bệ hạ sao? Hiểu lầm, vừa rồi đều là hiểu lầm. Địa ngục tinh lại lần nữa trầm mặc một lát, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ bật cười, hay cho một tên kền kền Lý Diệu co được giãn được, tiếng thối tự nhiên, thật sự làm trẫm mở rộng tầm mắt. Trẫm vốn tưởng toàn bộ người tu chân đều là ngu ngốc cứng đầu, ngu xuẩn cực điểm, hút vỡ tường cũng không quay đầu, không ngờ sau ngàn năm trong tinh hải thế mà còn toát ra ngươi giống loài thú vị như vậy. Trẫm thích nhất người thông minh biết đại thế, biết mệnh trời, cho nên ngươi nói là hiểu lầm, vậy coi như hiểu lầm là được, trẫm có thể tha thứ tội đại bất kính của ngươi vừa rồi, càng có thể cho ngươi một cơ hội đi theo trẫm làm tùy tùng cống hiến sức lực. Tự nhiên, đã biết bí mật của trẫm, ngươi nên rõ, trẫm tuyệt đối sẽ không để một người tu chân ở bên cạnh. Đến đây đi, từ bỏ tu chân đại đạo giả nhân giả nghĩa, ngu xuẩn cực điểm, trở thành một người tu tiên, đứng ở bên trẫm đi. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, địa ngục tinh hướng Lý Diệu vươn ra một cái xúc tu kim loại. Lý Diệu hừ nhẹ một tiếng, nhăn nhó nói, tình thế bức bách, ta hình như cũng không có lựa chọn thứ hai. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ nói, ngươi nói xem. Lý Diệu thở dài một tiếng, thôi, thực lực bệ hạ quả thực mạnh đến trên chín tầng mây, ta tuyệt đối không phải đối thủ của bệ hạ. Hơn nữa mấy ngày nay cẩn thận nhấm nuốt rất nhiều kinh điển của tu tiên đại đạo, phát hiện đều rất có đạo lý, quả thực mở ra một cánh cửa thế giới mới. Có lẽ, tu tiên đại đạo so với tu chân đại đạo càng thêm thích hợp tiếp tục sinh tồn trong vũ trụ tối tăm lạnh lẽo này. Với lại, ngay cả tàu đom đóm cũng nổ rồi, nước Cộng hòa Tinh Hải cũng hoàn toàn diệt vong rồi, trong Tinh Hải mênh mông chỉ còn lại có một người tu chân là ta, dãy dụ nữa lại có ích gì đâu. Tu tiên đại đạo đã là mệnh trời hướng tới, ta nếu không thể thuận theo mệnh trời, chẳng phải là tự chịu diệt vong sao? Như vậy, người tu tiên thì người tu tiên đi, ta đồng ý hướng tới bệ hạ nguyện trung thành. Đủ rồi. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cười lạnh nói, ngươi thay đổi thật nhanh đấy. Đao đặt trên cổ, không thể không nhanh mà. Lý Diệu rất xấu hổ nói, vừa rồi vi thần còn tưởng bệ hạ vẫn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, cho nên mới phát rồ, to gan lớn mật, nói năng lỗ mãng. Không ngờ thực lực của bệ hạ thế mà sâu không lường được, huyền diệu khó giải thích đến loại trình độ này, mặc dù bệ hạ chỉ khôi phục 20-30% thực lực. cũng chỉ cần vươn một ngón út cũng có thể nghiền vi thần thành thịt nát. Vi thần là mạo hiểm phiêu lưu cửu tử nhất sinh, thật không dễ gì mới từ trên tàu đom đóm như địa ngục nhân gian chạy thoát. Cái mạng nhỏ này không dễ có được, còn chưa hưởng thụ được mấy ngày đã ù ù cạc cạc vứt bỏ, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Tóm lại, vi thần đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, từ một giây này, không đúng, là một giây trước bắt đầu, vi thần đã là một người tu tiên quang vinh mà vĩ đại. Qua, thật có cảm giác thay da đổi thịt, cách một thế hệ sống lại, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn khác rồi. Bệ hạ vạn tuế, đế quốc vạn tuế, tu tiên đại đạo vạn tuế. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.